Chương 1121 còn lại 2 phút này, nhiều nhất chỉ kịp xem tiêu đề, biết nghiên cứu là về lĩnh vực nào. CC chú ý đến hành động nhìn đồng hồ của Lâm Huyền. Tự nhiên cũng hiểu rằng, 0 giờ 42 phút sắp đến. Cô ấy thở dài nói, nếu xem xét như vậy, ông Cao Văn vẫn quá lạc quan rồi. Theo như anh đã nói, thế giới sắp bị hủy diệt vào thời điểm này. Không quan trọng Cao Văn giấu kết quả nghiên cứu gì, chắc chắn đều không kịp nữa rồi. Ông ấy viết trong cuốn sổ rằng, kết quả nghiên cứu này một khi được công bố, sẽ thay đổi thế giới, sửa chữa nhiều sai lầm, cứu sống nhiều người. Chỉ là rất tiếc, có lẽ ông ấy nghĩ rằng sau vài chục năm, tối đa là 100-200 năm sau khi ông ấy chết, cuốn sổ này sẽ được người khác tìm thấy. Lúc đó thì chắc chắn vẫn kịp, được biết trước năm 2400, trình độ khoa học công nghệ của nhân loại vẫn rất phát triển. Nếu cuốn sổ này được phát hiện vào năm 2300, thậm chí năm 2350 thì chắc chắn vẫn kịp, chỉ là hiện tại dù công bố kết quả nghiên cứu của ông ấy cũng đã quá muộn. Nhưng tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc nghiên cứu gì khiến Cao Văn tự tin như vậy? Thường thì các nhà khoa học rất khiêm tốn, khó có thể sử dụng ngữ điệu khẳng định như vậy. Lâm Huyền nghe phân tích của CC, cũng thấy có lý. Đừng đoán nữa, xem sẽ biết. Thấy ánh sáng trắng 0 giờ 42 phút sắp hạ xuống. Lâm Huyền cũng không nghĩ nhiều, dưới ánh mắt của CC, lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ. Trang này, chỉ có một dòng chữ lớn ở giữa, nguyên lý lý thuyết du hành thời không. Và ý tưởng xây dựng máy du hành thời không cái gì? Lâm Huyền và CC đồng thanh, hoàn toàn không ngờ kết quả nghiên cứu của Cao Văn lại tiên tiến và viễn tưởng đến vậy. Đây, Lâm Huyền trở nên nghiêm túc. Hắn nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hoàng Tước, Ngu Hề giả, Ngu Hề thật, đều là những kẻ xuyên không từ tương lai trở về. Hắn đã sớm đoán ra, vì những người này có thể xuyên không từ tương lai trở về, chắc chắn phải tồn tại thiết bị du hành thời không hoặc máy thời gian công nghệ cao. Lâm Huyền không ngờ. Lý thuyết xuyên không lại bắt nguồn từ viện sĩ Cao Văn. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Thời gian trong giấc mơ không còn nhiều. Lâm Huyền nhanh chóng lật qua các trang giấy bọc nhựa phía sau, cố gắng đọc thêm thông tin. Phần lớn lý thuyết và công thức hắn không hiểu, còn có rất nhiều ký hiệu và từ tiếng Anh, đều là những thứ ngoài tầm hiểu biết của hắn. Khi kim giây trên đồng hồ liên tục dịch chuyển, Lâm Huyền cuối cùng lật đến một trang đầy chữ Hán, và có một câu được khoanh tròn bằng bút đỏ. Tôi suy đoán rằng, nên tồn tại một loại hạt năng lượng có thể xuyên qua thời không, dựa vào năng lượng chứa đựng trong nó, có thể định hướng xuyên qua các khe nứt thời không, đưa người xuyên không trở lại thời gian điểm cụ thể. Nhưng hiện tại không có bất kỳ phương tiện nào có thể chứng minh sự tồn tại của loại hạt năng lượng này, do đó, lý thuyết xuyên không thời không vẫn còn thiếu một mắt xích cuối cùng. Bùm! Bùm! Ngay khi Lâm Huyền đọc xong đoạn văn bản ghi chú này, ánh sáng trắng chói lòa làm cho cả thế giới trở nên mờ nhạt. Một mảng trắng xóa. Rồi lại biến thành một mảng tối đen. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt, bật dậy từ trên giường, hạt thời không. Hắn tin chắc, trong ghi chú nghiên cứu của Cao Văn, cái gọi là mắt xích cuối cùng của lý thuyết xuyên không thời không chính là hạt thời không. Lâm Huyền dụi mắt, đi dép vào, đi đến phòng tắm, rửa mặt để tỉnh táo. Ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đầy nước trong gương. Hắn thức dậy rất nhanh. Bây giờ vẫn là 0 giờ 42 phút, vẫn chưa qua hết phút này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng hiện tượng kỳ lạ trong gương, từ khi nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, đã không xuất hiện lại, không một lần nào. Viện sĩ Cao Văn, thật sự chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Lâm Huyền ban đầu không đặt nhiều hy vọng vào cái gọi là kết quả nghiên cứu của viện sĩ Cao Văn. Hắn nghĩ, có lẽ đó là một phát minh tương tự như dung dịch ngủ đông. Như vậy, hắn có thể sao chép phát minh đó về năm 2024, để công ty Rai nghiên cứu và bán. Nhằm mục tiêu phát triển công ty, mở rộng thế lực và tầm ảnh hưởng của mình. Rát có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Tại sao mình không thể? Thực ra giàu hay không cũng không quan trọng. Lâm Huyền chỉ muốn có thế lực riêng của mình và đủ khả năng mạnh mẽ làm hậu thuẫn, để bảo vệ hành động của mình sau khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Không ngờ tới. Viện sĩ Cao Văn lại tặng mình một quân bài lớn. Một quân bài lớn không ngờ tới. Thiết bị xuyên thời không? Nếu thứ này thực sự có thể chế tạo ra, Lâm Huyền không dám tưởng tượng thế giới sẽ trở nên như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thời không của Hoàng Tước, Ngu Hề giả và Ngu Hề thật chắc chắn có sự tồn tại của thiết bị xuyên thời không. Giấc mơ thứ tư chắc chắn cũng có thiết bị xuyên thời không. Nếu không thì lão già bí ẩn được cho là cô Benny Search sẽ không cử Lâm Ngu Hề đến năm 2024 để bắt mình. Giấc mơ thứ năm có thiết bị xuyên thời không hay không thì không rõ. Dù sao cũng chưa từng nghe cụ vệ Thắng Kim nhắc đến. Hơn nữa, trình độ công nghệ của sao hỏa chỉ tương đương với thành phố Đông Hải, mới trong giấc mơ thứ hai, trình độ công nghệ như vậy chắc chắn không thể chế tạo ra thiết bị xuyên thời không. Vậy thì, nguyên nhân là gì? Tại sao giấc mơ thứ tư có thiết bị xuyên thời không, nhưng giấc mơ thứ 5 lại không có. Ban đầu, Lâm Huyền cho rằng đó là do siêu thảm họa năm 2400, khiến công nghệ nhân loại bị thụt lùi, phát triển đình trệ. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ hắn đã nghĩ đơn giản quá. Rất có khả năng, giấc mơ thứ 5 không có thiết bị xuyên thời không, là vì viện sĩ Cao Văn bị ám sát bất ngờ, dẫn đến lý thuyết và công nghệ xuyên không không được công bố kịp thời. Do đó nền văn minh nhân loại đã không thể khai phá được cây công nghệ này, lỡ mất cơ hội với thiết bị xuyên thời không. Lâm Huyền gật đầu với hình ảnh của mình trong gương, công nghệ của nhân loại sẽ đi về đâu, đi theo con đường phát triển nào, thực sự cần những thiên tài vượt thời đại dẫn dắt. Không ai có thể nói chắc, nếu không có James Watt, liệu máy hơi nước có được đưa vào sử dụng, hay không, liệu nhân loại có vượt qua giai đoạn này, trực tiếp bước vào thời đại động cơ đốt trong không. Tương tự, còn có sự thách thức của Nikola Tesla đối với điện xoay chiều của Thomas Edison. Nếu không có Tesla, dù Edison bị loại bỏ nhưng ai có thể đảm bảo rằng điện xoay chiều sẽ thay thế? Nếu đó là công nghệ tiên tiến hơn thì sao? Một cách lạ lùng, Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết. Tài nguyên trên trái đất là hữu hạn. Bất kể là nguyên liệu, năng lượng hay số lượng nhân tài, đều là hữu hạn. Những tài nguyên hữu hạn này không đủ để hỗ trợ nhân loại phát triển đồng thời theo nhiều hướng công nghệ khác nhau. Trong mâu thuẫn tài nguyên và nhân tài, có lẽ tương lai của nhân loại chỉ có thể chọn phát triển theo một hướng. Chẳng hạn như kế hoạch di dân lên sao hỏa của Zat. Lâm Huyền đầu tiên nghĩ đến điều này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo lời của cụ vệ Thắng Kim, trước năm 2400, không có ai ủng hộ kế hoạch di dân lên sao hỏa của Zat. Người trên trái đất không muốn sống trên sao hỏa, và các nhân tài cùng nhà khoa học trên trái đất cũng không muốn đi. Lúc đó, có lẽ là ngã tư đường của nền văn minh nhân loại. Hoặc là tiếp tục phát triển trái đất, hoặc là di dân lên sao hỏa, khởi đầu hành trình văn minh liên hành tinh. Rõ ràng, hai hướng đi này xung đột với nhau, tài nguyên có hạn, nhân tài cũng có hạn, không đủ để hỗ trợ cả hai hướng phát triển cùng một lúc, chỉ có thể chọn một trong hai. Theo kịch bản bình thường, kế hoạch di dân lên sao hỏa của Zat chắc chắn sẽ thất bại. Một hành tinh, nếu không có đủ dân số để hỗ trợ, thì dù thế nào cũng không thể phát triển. Lúc đó, sao hỏa không chỉ có điều kiện tự nhiên và sinh hoạt kém, mà còn gặp khó khăn lớn nhất là thiếu dân số hỗ trợ. Vào năm 2024, nhiều quốc gia đã nhận ra tầm quan trọng của lợi thế dân số, không có dân số thì không có gì cả. Mọi người không muốn rời khỏi trái đất để lên sao hỏa, Zat cũng không thể bắt cóc người trái đất đi được. Vì vậy, theo quá trình phát triển bình thường, kế hoạch di dân lên sao hỏa của Zat có lẽ sau vài thập kỷ sẽ không tạo ra bất kỳ tiếng vang nào, và sẽ phá sản ngay lập tức. Nhưng vào năm 2400, một sự việc ngẫu nhiên đã xảy ra. Siêu thảm họa toàn cầu quét qua, khiến hàng tỷ người chết và biến trái đất tươi đẹp thành địa ngục trần gian, không thể sống sót. Lúc này, sao hỏa vốn tương đối lạc hậu lại trở thành lựa chọn duy nhất cho sự sinh tồn và sinh sôi của nhân loại. Nhờ cơ hội này, nhân loại từ bỏ trái đất, di cư lên sao hỏa. Dù 100 năm sau, môi trường sinh thái trên trái đất đã hoàn toàn phục hồi, nhưng vì quá lạc hậu, trình độ công nghệ thấp kém và tuyến xe buýt vũ trụ giữa trái đất và sao hỏa bị hạn chế đến 2 năm mới đến một lần. Trong điều kiện nhiều trở ngại như vậy, không ai muốn trở về trái đất từ sao hỏa. Kế hoạch di dân lên sao hỏa của Zat đã thành công như vậy. Chỉ là, giá phải trả là gì? Trái đất bị bỏ rơi, đó có phải là cái giá để ép buộc nhân loại phải sinh sống trên sao hỏa không? Lâm Huyền không thể biết được. Nhưng hắn tin rằng, viện sĩ Cao Văn là một phần quan trọng và có vai trò quyết định trong sự phát triển tương lai của nhân loại. Dù sao thì, ngày mai mình sẽ đến phòng thí nghiệm của Lưu Phong một chuyến, trao đổi với hắn ta. Hắn cầm điện thoại, kiểm tra một chút. Thực sự không có thông tin hay số điện thoại của Lưu Phong. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì mình đã mua bản quyền phông chữ Microsoft IA-Hay cho ngân hàng Thái Mỗ. Phông chữ của két sắt số 1277 trong giấc mơ thứ 5 đã thay đổi. Nếu sự thay đổi thời không thực sự xảy ra, thì giá trị trên đồng hồ thời không của Lưu Phong cũng nên thay đổi theo chứ. Dù là thay đổi nhỏ, tất nhiên phải có sự thay đổi mới hợp lý. Nhưng phía Lưu Phong lại hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào. Có phải hắn ta đã ngủ và không quan sát thấy sự thay đổi giá trị trên đồng hồ thời không không? Thôi kệ, ngày mai đến phòng thí nghiệm tìm hắn ta thì sẽ biết. Lâm Huyền mở tủ lạnh đầy ắp, làm một chút đồ ăn khuya, ăn nhẹ để lấp đầy bụng, rồi lại trở về phòng ngủ. Hắn gửi tin nhắn WeChat cho tài xế Tiểu Lý, bảo cậu ấy sáng mai đến dưới lầu chung cư đón mình, đi đến phòng thí nghiệm RAI của Đại học Đông Hải. Sau đó, hắn đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, ở ngoại ô Đông Hải, biệt thự sang trọng, Triệu Anh Quân bước xuống từ chiếc xe thương mại Alphard, đi vào khu vườn của biệt thự đơn lập, gõ cửa. Cốc cốc cốc. Đến đây. Diêm Mai mở cửa từ bên trong, nhìn thấy Triệu Anh Quân, mỉm cười, con gái, sao tự dưng lại nghĩ đến việc thăm chúng ta vậy? Triệu Anh Quân đẩy kính râm lên trên, đội lên tóc, nhìn mẹ mình, Kiều Kiều đâu rồi? Ở trong nhà, cùng xem tivi với ba con. Diêm Mai chỉ vào phòng khách, vào đi, vào mà nói chuyện. Triệu Anh Quân theo mẹ đi vào phòng khách, đến khu vực giữa ghế sofa, kết quả là vừa nhìn thoáng qua ghế sofa, cô ấy đã thấy huyết áp tăng lên. Chỉ thấy Diêm Kiều Kiều không chút lễ phép, chân trần đi lại trên ghế sofa vải, đạp lên gối và khăn lụa lộn xộn. Còn cha mình, người luôn nghiêm khắc, giờ lại giống như đang chiều chuộng Diêm Kiều Kiều, nhẹ nhàng gọi tên cô bé, rồi đưa từng miếng cam đã bóc vào miệng Kiều Kiều. Miếng cam bóc rất sạch sẽ không có một sợi sơ trắng nào, không biết người đàn ông nổi tiếng ở đế đô này lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy. Nhưng, nhìn thấy Diêm Kiều Kiều chân trần chạy qua chạy lại trên ghế sofa, và tiếng hoạt hình trên TV phát ra to lớn, Triệu Anh Quân thực sự không chịu nổi, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Sao các người có thể chiều chuộng con bé như vậy? Cô ấy nói với giọng nghiêm khắc, làm sao có thể để một đứa trẻ lớn như vậy đi chân trần trên ghế sofa? Còn để người khác ngồi nữa không? Con quát cái gì chứ? Diêm Mai dùng giọng còn cao hơn cả Triệu Anh Quân quát lại cô ấy, trẻ con làm sao phải có nhiều quy tắc như vậy? Con bé vẫn là trẻ con à? Triệu Anh Quân cười mỉa mai, con bé đã mười mấy tuổi rồi, tuổi này còn được coi là trẻ con sao? Bình thường đã lên cấp 2, thậm chí cấp 3 rồi. Nhưng Kiều Kiều không phải bị mất trí nhớ sao? Diêm Mai lườm Triệu Anh Quân một cái, đầy vẻ khó chịu, con bé không nhớ gì trong đầu, đi chân trần đạp lên ghế sofa thì sao? Con bé có đáng để con nổi nóng không? Nếu con mắc bệnh sạch sẽ, thì đừng ngồi trên ghế sofa, hãy mang ghế khác ngồi bên cạnh. Thật là vừa vào nhà đã nổi nóng, tính cách này là di truyền từ ai không biết. Triệu Anh Quân hít một hơi dài. Bình tĩnh nói, con biết con bé mất trí nhớ, thực sự không hiểu gì, nhưng chính vì không hiểu gì nên mới cần hướng dẫn, cần giáo dục. Hành vi thiếu giáo dục như thế này, các người không quản lý, cứ nuông chiều như vậy, sau này con bé sẽ trở thành người thế nào? Không phải sẽ trở nên kiêu ngạo sao? Triệu Thụy Hải hừ một tiếng, quay đầu lại, ba thấy con mới là người kiêu ngạo. Thực sự, hành vi của Kiều Kiều thiếu một chút giáo dục, nhưng có điều gì mà con không thể nói một cách nhẹ nhàng? Không thể từ từ nói, từ từ giải thích, từ từ giao tiếp với con bé sao? Con vừa vào nhà đã quát tháo, giọng nói lớn như vậy, nếu làm con bé sợ thì sao? Ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý thì sao? Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, có gì thì nói nhẹ nhàng. Việc giáo dục con trẻ cần có thời gian, con phải kiên nhẫn. Nói xong, Triệu Thụy Hải liền quay đầu lại, thay đổi biểu cảm thành nụ cười chiều chuộng. Đến đây Kiều Kiều, nhà hạt cam ra tay ông ngoại, cái này không được nuốt xuống, phải nhả ra. Diêm Kiều Kiều cúi đầu, nghe lời ông ngoại, nhả hai hạt cam vào lòng bàn tay ông ngoại. Sau đó ông ngoại vui vẻ bỏ vào thùng rác, rồi tiếp tục bóc miếng cam khác, cái này. Điều này làm Triệu Anh Quân rất sốc. Đã từng thấy người nuông chiều con cháu, nhưng chưa từng thấy nuông chiều đến mức này. Đây vẫn là người cha nghiêm khắc mà mình từng biết, người luôn chỉ trích, soi mói từng lỗi nhỏ sao. Cô ấy luôn nghĩ rằng, những video về tình cảm ông bà cháu trên Douyin đều là giản dự, quá phóng đại. Nhưng bây giờ nhìn lại điều phóng đại nhất lại diễn ra ngay trong nhà mình. Một cô bé ít nhất 13-14 tuổi, bóc cam còn phải nhờ người khác, hạt cam cũng phải nhả vào tay người khác. Đây là nuôi dưỡng theo kiểu gì vậy? Triệu Anh Quân hít một hơi dài, hít thở sâu vài lần, khuyên bản thân phải bình tĩnh. Thật vậy, mình có hơi mất bình tĩnh rồi. Trước đây cô ấy cũng từng gặp nhiều đứa trẻ hư, thường không quan tâm, cười nhạt, tuyệt đối không tức giận như hôm nay. Cô ấy tự nhận mình rất kiên nhẫn với trẻ con. Nhưng vừa rồi là sao đây? Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Diêm Kiều Kiều không hiểu chuyện, cảm xúc liền dâng lên, cơn giận không thể kiểm soát, muốn răn dạy ngay lập tức. Nghĩ kỹ lại, giống như tối hôm trước khi ăn cơm cũng vậy. Người luôn giữ được bình tĩnh như cô ấy lại dễ dàng bị Diêm Kiều Kiều làm cho tức giận đến tăng huyết áp. Lý do là gì? Chẳng lẽ thực sự có cái gọi là ngược dòng huyết mạch, mỗi bậc cha mẹ đều thiếu kiên nhẫn nhất với con mình, luôn cảm thấy con cái nhà người khác xuất sắc hơn. Bỗng nhiên, khi Triệu Anh Quân đang điều chỉnh cảm xúc, Diêm Kiều Kiều trên ghế sofa lại bắt đầu chạy. Cô bé không biết đã phát hiện ra điều gì mới mẻ, nhanh chóng chạy về phía bên kia của sofa. Kiều Kiều, chậm lại một chút. Diêm Mai lập tức chạy theo. Nhưng, đã quá muộn. Diêm Kiều Kiều đang chạy đụng vào chiếc bình sứ đặt trên kệ gỗ đỏ. Đó là một trong những món đồ sưu tầm yêu thích nhất của Triệu Thụy Hải. Là một cổ vật rất quý giá, tuy không phải là bảo vật quốc gia nhưng cũng rất có tiếng tăm trong giới đồ cổ, giá trị nghệ thuật rất cao. Nhưng bây giờ, nó đã nghiêng hơn 45 độ. Ê! Kiều Kiều cẩn thận. Rắc! Chiếc bình sứ vô giá rơi xuống sàn nhà vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nửa phòng khách. Triệu Anh Quân nắm chặt tay, cảm thấy huyết áp lại không ổn định. Đã thấy trẻ con nghịch ngợm, nhưng chưa từng thấy đứa nào nghịch đến thế này. Lần này, cha cô ấy không thể ngồi yên được nữa chứ. Cô ấy vẫn nhớ rõ, hồi nhỏ cô ấy cũng từng lén vào phòng sưu tầm của cha, không làm gì phá hoại, chỉ chạm vào một bức thư pháp của một bậc thầy và làm mờ một chút. Kết quả là cha cô ấy nổi giận, dùng thước gỗ đánh vào tay cô ấy hai cái, làm cô bé Triệu Anh Quân khóc đau. Từ đó không dám bước vào phòng sưu tầm của cha, nỗi đau từ hai cái thước gỗ đó đến giờ vẫn khó quên. Quả nhiên, Triệu Thụy Hải kinh ngạc. Ông ấy lao nhanh tới, giơ cao tay phải, ôm chầm lấy Diêm Kiều Kiều, đưa cô bé ra xa khỏi hiện trường. Sau đó ông ấy kiểm tra Diêm Kiều Kiều từ trên xuống dưới, Kiều Kiều không sao chứ? Không bị thương chứ? Kiều Kiều lắc đầu, ông ngoại, cháu xin lỗi. Hai, xin lỗi cái gì? Con bé này. Triệu Thụy Hải cảm thấy cháu gái xin lỗi mình là chuyện không thể hiểu nổi. Chiếc bình cũ kỹ đó, ông đã muốn thay từ lâu. Không đẹp chút nào, hơn nữa để cao như vậy, ngã xuống chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu rơi trúng người thì sao? Lâu rồi phải xử lý nó đi. Nói xong, Triệu Thụy Hải như không thể nguôi giận, quay lại lườm Triệu Anh Quân một cái. Tất cả là tại con, nhìn xem con đã dọa đứa trẻ thế nào, làm nó sợ hãi, còn xin lỗi nữa, rõ ràng bị con làm cho hoảng sợ. Hừm. Triệu Anh Quân cười, con à. Cô ấy chỉ vào mình, con chưa nói gì, con bé tự chạy đi, ba còn đổ lỗi cho con. Ba quý cái bình đó như vậy, bây giờ lại không cần nữa. Triệu Thụy Hải chỉ vào cô ấy, trước mặt Kiều Kiều, đừng nói lung tung, ba có gì quý báu đâu. Ba đã muốn bỏ nó lâu rồi, giờ ba sẽ quét sạch nó. Nào nào, con đừng rảnh rỗi, đến trông Kiều Kiều một chút, đừng để nó đụng phải mảnh vỡ. Rồi Triệu Thụy Hải ôm Diêm Kiều Kiều đến chỗ Triệu Anh Quân. Sau đó đứng dậy cùng Diêm Mai thu dọn mảnh vỡ trên sàn, còn nhiều lần dặn dò Kiều Kiều đừng chạy chân trần trên sàn. Triệu Anh Quân thực sự không biết nói gì. Cô ấy đã mở rộng tầm mắt. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy lần trước khi mang VV đến gặp Diêm Kiều Kiều, thật sự là VV mạng lớn. Với mức độ cưng chiều của ông bà ngoại thế này, nếu VV dám sổ một tiếng với Diêm Kiều Kiều, tối nay nó sẽ không bị đưa lên bàn ăn, trở thành một nồi thịt chó sao? Ôi! Cô ấy bước đến, nhìn Diêm Kiều Kiều đang ngồi trên ghế sofa đung đưa chân, thở dài nói, đừng nhìn nhà có em là nhỏ tuổi nhất, thực ra em mới là người có quyền lực nhất, ai dám chọc vào em chứ? Diêm Kiều Kiều ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Anh Quân, chị, chào buổi sáng. Có vẻ, sau một ngày học ngôn ngữ, bây giờ Diêm Kiều Kiều đã có thể diễn đạt một câu ngắn gọn. Dù sao cô bé chỉ bị mất trí nhớ, không phải học lại ngôn ngữ từ đầu, nên hồi phục rất nhanh. Triệu Anh Quân cúi người. Cô ấy và Diêm Kiều Kiều ngồi trên ghế sofa, mắt đối mắt. Cô ấy vẫn không thể tin được. Một cô bé lớn như vậy lại là con gái ruột của mình. Nói rằng cô bé là bản sao của mình, cô ấy còn dễ chấp nhận hơn một chút, chứ nói là con gái thì thực sự quá sốc. Kiều Kiều, Triệu Anh Quân nắm lấy bím tóc nhỏ của cô bé, mỉm cười hỏi, em có nhớ em đến từ đâu không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, không nhớ. Em có nhớ mẹ của em là ai không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, không nhớ. Vậy em có biết ba của em là ai không? Diêm Kiều Kiều vẫn lắc đầu như thường lệ, ba là gì? Được rồi. Có vẻ hiện tại Diêm Kiều Kiều vẫn chưa biết ba là gì, cũng không biết ba là mối quan hệ sinh học gì. Triệu Anh Quân quan sát kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt Diêm Kiều Kiều, thực sự tìm thấy rất nhiều điểm giống với mình. Nói thật, nếu bây giờ bảo cô ấy sinh ngay một cô con gái, cô ấy cũng không chắc con gái mình sẽ giống mình hơn Diêm Kiều Kiều. Trên ghế sofa trước mặt, rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của chính mình. Triệu Anh Quân lại không kìm được, mà nhớ đến chuyện Lâm Huyền kéo cô ấy đi đến phòng xét nghiệm bệnh viện, cùng một cô bé lạ mặt làm xét nghiệm DNA. Cô ấy còn nhớ mang máng cô bé đó tên là Ngu Hề, một cái tên rất đẹp. Cô bé cũng rất dễ thương và ngoan ngoãn. Nhưng rõ ràng khỏe mạnh và đầy năng lượng hơn Diêm Kiều Kiều. Cơ thể có đường nét cơ bắp đẹp, nhìn qua là biết thường xuyên tham gia thể dục thể thao. Ngược lại, Diêm Kiều Kiều. Tay chân mảnh khảnh, không có dấu hiệu cơ bắp. Trông rất yếu đuối, giống như một tiểu thư khuê các chưa bao giờ ra ngoài, chưa từng tham gia hoạt động thể thao. Cô bé tên Ngu Hề đó. Bây giờ thế nào rồi? Đã tìm thấy cha mẹ chưa? Vẫn còn ở bên Lâm Huyền không? Triệu Anh Quân không kìm được sự tò mò. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bên cạnh Lâm Huyền xuất hiện một cô bé tên Ngu Hề, bên cạnh mình xuất hiện một cô bé tên Diêm Kiều Kiều. Hai cô bé này có quan hệ gì với nhau không? Cô ấy lấy điện thoại, gọi thẳng cho Lâm Huyền. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Lâm Huyền, dậy sớm vậy? Ừ, hôm nay định đi đến phòng thí nghiệm RAI ở Đại học Đông Hải. Trong điện thoại, Lâm Huyền cười, có chuyện gì à? Gọi sớm thế, Triệu Anh Quân trực tiếp nói mục đích, tôi bỗng nhiên nhớ đến, mấy hôm trước, cậu không phải đã dẫn một cô bé đi bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ cha con sao? Tôi còn nhớ tên cô bé đó, tên là Ngu Hề. Mặc dù cuối cùng là hiểu lầm nhưng cô bé đó cuối cùng thế nào rồi? Vẫn còn ở bên cậu không? Không không, hôm sau tôi đã giao cho cảnh sát rồi. Ở đầu dây bên kia, Lâm Huyền tự nhiên nói, tôi cũng đã nói chuyện này với Vương ca, để chuyện chuyên nghiệp cho người chuyên nghiệp làm. Cảnh sát rất nhanh đã tìm được cha mẹ của Ngu Hề, sau đó đưa cô bé về nhà. Vậy à, tốt quá. Triệu Anh Quân cười nhẹ, một gia đình đoàn tụ, còn gì tốt hơn. Cuối cùng tìm được cha mẹ cho cô bé, tôi cũng yên tâm, nuôi con lớn như vậy, mất con mấy ngày chắc chắn cha mẹ cô bé lo lắng lắm. Đúng vậy, Lâm Huyền nói, con cái nhà ai cũng là báu vật trong tay cha mẹ, bình thường có thể cãi nhau, mắng mỏ, nhưng nếu thực sự mất đi, chắc chắn sẽ đau lòng hơn ai hết. Không còn chuyện gì khác nữa. Triệu Anh Quân hạ điện thoại xuống, Lâm Huyền, tôi cúp máy trước nhé. Tút, cô ấy tắt máy, quay lại nhìn Diêm Kiều Kiều. Ban đầu còn nghĩ rằng Diêm Kiều Kiều và Ngu Hề có thể có mối liên hệ gì đó. Nhưng Lâm Huyền bên kia nói rằng cảnh sát đã tìm thấy cha mẹ của Ngu Hề, có vẻ như mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nói đến đây, cô ấy cũng cảm thấy tò mò. Mặc dù chắc chắn rằng Diêm Kiều Kiều không phải là con gái ruột của cô ấy. Nhưng nếu đã có mối quan hệ sinh học là mẹ con, miễn là cô bé vẫn là con người, thì một mình mẹ không thể sinh ra con được. Nếu mình là mẹ sinh học của Diêm Kiều Kiều, vậy thì cha sinh học của Diêm Kiều Kiều là ai? Ngay khi nghĩ đến vấn đề này, Triệu Anh Quân nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng mình trong sạch, giờ lại phải nghĩ đến những vấn đề mờ ám, thậm chí không biết cha của đứa trẻ là ai. Điều này khiến cô ấy cảm thấy rất không thoải mái. Ai đang gọi điện thế? Lúc này, Triệu Thụy Hải và Diêm Mai đã thu dọn xong đống mảnh vỡ trên sàn. Bước đến bên Triệu Anh Quân, chỉ vào chiếc điện thoại cô ấy vừa tắt. Lúc nãy nghe con gọi điện, còn cười tươi nữa, nói chuyện với ai thế? Triệu Anh Quân cất điện thoại, trả lời bình thản, chuyện công việc thôi. Tuy nhiên, Diêm Kiều Kiều đưa ngón tay chỉ vào túi của Triệu Anh Quân, nơi cô ấy cất điện thoại, Lâm Huyền. Lời nói của cô bé vẫn ngắn gọn và sắc bén. Em, Triệu Anh Quân nheo mắt nhìn Diêm Kiều Kiều, sao tai của em thính thế? Nghe rõ ràng từng câu từng chữ, chị chỉ gọi tên anh ấy hai lần, em đã nhớ kỹ rồi. Chị nói nhiều như vậy, sao em không nhớ cái khác? Diêm Kiều Kiều lại đưa ngón tay chỉ vào điện thoại trong túi của Triệu Anh Quân. Xét nghiệm quan hệ cha con, Triệu Anh Quân nhanh tay che miệng cô bé lại. Ô, Lâm Huyền à? Triệu Thụy Hải bừng tỉnh, vỗ vỗ vào lòng bàn tay rồi bước qua bước lại tại chỗ, đúng đúng. Nhìn ba này, dạo này lo chuyện của Kiều Kiều quá mà quên mất chuyện của Lâm Huyền. Ôi chao, xem ba làm việc thế nào, thật bất lịch sự. Đã nói đến Đông Hải là để mời Lâm Huyền ăn bữa cơm, cảm ơn cậu ấy đàng hoàng. Kết quả là mấy ngày trước không hẹn được, sau đó chúng ta lại như không quan tâm đến việc này, bỏ qua luôn. Vậy Lâm Huyền sẽ nghĩ sao về chúng ta đây? Hôm nay cũng không có việc gì. Anh Quân, con mau gọi lại cho Lâm Huyền, xem tối nay cậu ấy có rảnh không? Nếu có thì cả nhà mình mời cậu ấy ăn bữa cơm, thể hiện sự chân thành của chúng ta. Triệu Anh Quân suy nghĩ một chút. Tối nay, cô ấy thực sự không Lâm Huyền có kế hoạch gì. Lâm Huyền cũng từng nói, hôm đó không thể đến ăn cơm rất tiếc, nói rằng sau này có thời gian cứ báo hắn, hắn sẽ nhất định đến dự. Có lẽ, Lâm Huyền cũng đang chờ mình mở lời. Được rồi. Triệu Anh Quân nghĩ một lúc, rồi đứng dậy từ bên cạnh ghế sofa. Cô ấy lấy điện thoại ra, gọi lại cho Lâm Huyền, đặt điện thoại lên tai và nhìn cha mình. Triệu Thụy Hải, vì ba và mẹ tối nay cũng không có việc gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bữa cơm này, chúng ta sẽ hẹn vào tối nay nhé. Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm Liên Hiệp Rai, hành lang tầng 2. Lâm Huyền vừa tắt điện thoại sau cuộc gọi hỏi thăm của Triệu Anh Quân. Bước vào phòng thí nghiệm của Lưu Phong. Lưu Phong ngẩng đầu lên. Thấy là Lâm Huyền, hắn ta hỏi ngay, ai gọi đấy? Bà chủ cũ của công ty. Lâm Huyền cất điện thoại, đáp một cách hời hợt, Triệu Anh Quân. Nghe thấy cái tên này, Lưu Phong bắt đầu so sánh trong dãy số cấp số cộng trong đầu. Triệu Anh Quân, nữ tổng giám đốc. Hình như không có vị trí nào cho người này. Tôi hình như chưa gặp người này. Lưu Phong lắc đầu, hoặc nói chính xác hơn, người phụ nữ này chưa từng đến phòng thí nghiệm này. Ha ha, Lâm Huyền không nhịn được cười, anh đúng là bị nghiên cứu toán học làm cho lú lẫn rồi, chẳng lẽ mỗi người phụ nữ tôi quen biết đều phải xuất hiện một lần, trong phòng thí nghiệm à? Theo lý thuyết của anh, để hoàn thành cái gọi là dãy số cấp số cộng của anh, phải có một cô bé mười mấy tuổi xuất hiện, nhưng lâu thế rồi, anh đã gặp chưa? Lưu Phong trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, nhưng toán học là rất nghiêm ngặt, dãy số cấp số cộng là tuyệt đối. Đây là vấn đề toán học à? Lâm Huyền chế giễu, vấn đề là, các độ tuổi khác thì còn tạm chấp nhận được, nhưng làm sao tôi có thể tìm được một cô bé mười mấy tuổi để mang đến đây, cho anh? Anh cũng phải xem xét xem điều đó có thực tế hay không chứ? Thực ra đây là một chủ đề rất nguy hiểm, anh đừng mơ tưởng đến việc hoàn thành cái dãy số cấp số cộng của anh nữa. Dãy số cấp số cộng của anh đã đến đây là kết thúc, hoàn chỉnh rồi, sẽ không có thêm cô bé mười mấy tuổi nào xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Đinh đinh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời nói của Lâm Huyền. Sao lúc này lại bận rộn thế này? Hắn lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi đến, lại là Triệu Anh Quân. Có phải lúc nãy có gì chưa nói hết không? Lâm Huyền ngay lập tức nhấn nút nghe, đặt điện thoại lên tai, alo, Triệu Tổng. Xin lỗi, Lâm Huyền, vừa cúp máy đã gọi lại. Ở đầu dây bên kia, Triệu Anh Quân cười xin lỗi và đi thẳng vào vấn đề. Lúc nãy ba tôi lại nhắc đến chuyện mời cậu ăn cơm. Cậu còn nhớ chứ? Ba mẹ tôi luôn rất biết ơn việc cậu cứu tôi đầu năm ngoái, muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn. Mấy hôm trước cậu bận không đến được, tối nay cậu có rảnh không? Nếu có thì thả hôm nay ăn luôn cho tiện, ba mẹ tôi rất mong gặp cậu sớm. Lâm Huyền nghe xong cũng nhớ lại. À, chuyện này à? Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc bị thích khách thời không truy sát, đến chuyện ngu hề giả và thật đảo lộn, rồi đến sự xuất hiện bất ngờ của giấc mơ thứ năm. Hắn bận đến mức không kịp thở, quên hết những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Khi xưa, để gặp được Giác, hắn đã từ chối lời mời của cha mẹ Triệu Anh Quân. Hôm đó, hắn cảm thấy rất ngại, cha mẹ cô ấy đã cất công từ đế đô đến để cảm ơn hắn, nhưng hắn lại có việc không thể đến, từ chối một lần không sao. Nhưng, lần này đến lần khác từ chối, thật sự là không coi trọng cha mẹ cô ấy, đặc biệt là không coi trọng Triệu Anh Quân, khiến mình trông như một kẻ vô lễ. Dù sao thì bữa cơm này cũng phải ăn. Lâm Huyền nghĩ, tối nay mình cũng không có kế hoạch gì đặc biệt. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, chắc chắn lại là ngủ chưa đến nửa đêm, rồi theo kịch bản cũ vào giấc mơ tham gia làng kiểm, mở két sắt của Cao Văn, nghiên cứu kỹ cuốn sổ tay mà Cao Văn để lại, vậy thì đẩy việc trong giấc mơ sang ngày mai đi. Dù sao, việc chép lại cuốn sổ tay ghi chép nguyên lý thuyết xuyên thời, không và kế hoạch xây dựng thiết bị xuyên thời không về thế giới thực, cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong 10 ngày nửa tháng. Chậm một ngày thì cũng không sao. Được thôi. Hắn đồng ý trong điện thoại, tối nay tôi không có việc gì, nếu cha mẹ cô cũng rảnh thì hẹn tối nay luôn nhé. Nói gì thì nói để tôi đặt nhà hàng cho, coi như để tiếp đãi hai bác từ xa đến, đãi đằng một chút. Ha ha, làm sao được chứ? Triệu Anh Quân cười nhẹ, nhà hàng để tôi đặt, cậu là nhân vật chính tối nay, là khách, sao có thể để cậu đặt nhà hàng? Tôi sẽ đặt xong rồi gửi địa chỉ và số phòng cho cậu, cũng gửi cho tài xế Tiểu Lý, tối nay để cậu ấy đưa cậu đến. Chỉ là, có một chuyện không tiện lắm. Triệu Anh Quân liếc nhìn Diêm Kiều Kiều đang đung đưa chân trên ghế sofa, cùng ông ngoại Triệu Thụy Hải đang nhìn mình. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra, nếu cậu không phiền, tối nay cha mẹ tôi có lẽ sẽ đưa một đứa trẻ mười mấy tuổi đi cùng, ăn chung. Đó là đứa trẻ từ quê mẹ tôi, dạo này đều do cha mẹ tôi chăm sóc. Không sao, cứ mang theo đi. Lâm Huyền cười thoải mái, Vương Ca trước đây cũng nói với tôi, bảo cha mẹ cô từ quê mang một đứa trẻ lên, cô còn hỏi anh ấy về nhà hàng dành cho trẻ em. Đã tối nay cha mẹ cô đều đến ăn, nhà không có ai chăm sóc trẻ, thì mang theo cùng đi, tôi đây chắc chắn không có vấn đề gì, người đông vui hơn mà. Triệu Anh Quân nhớ lại sự náo loạn và thiếu giáo dục của Diêm Kiều Kiều. Không kìm được mà cảm thấy đau đầu. Cô ấy thở dài một hơi, cậu không phiền là tốt rồi, cậu có thể không hiểu, bây giờ mấy cô bé mười mấy tuổi thật sự rất nghịch ngợm và phiền phức. Không sao, thật sự không sao. Lâm Huyền nhớ lại lần bị cô bé mười mấy tuổi xé toạc cửa xe của mình. Đâm chiếc xe án phát thành một cái tổ ong, điềm nhiên nói, loại cô bé mười mấy tuổi phản nghịch và phiền phức tôi đã gặp nhiều rồi. Bây giờ lòng khoan dung của tôi rất lớn, chỉ cần không phải loại xé toạc cửa xe, cưỡi mô tô từ trên trời rơi xuống, trong mắt tôi đều là ngoan ngoãn và dễ thương. Lâm Huyền nói thật, cặp kẻ hủy diệt ngu hề, thật giả trực tiếp nâng cao giới hạn chịu đựng của Lâm Huyền. Đối với các cô gái phản nghịch, hắn không nghĩ rằng thế giới thực sẽ có cô bé nào khó đối phó hơn, ngu hề thật giả. Hai cô ngu hề này. Một là gián điệp giữa hai phe, miệng nói vì mình nhưng thực chất lừa gạt cả Giác, và suýt nữa giết hai thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Một là sát thủ lạnh lùng không biểu cảm, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, trước mặt mình chặt đầu ngu hề giả, còn muốn đưa mình vào buồng đông lạnh, gửi đến tương lai để xét xử. So với hai cô ngu hề này, cô bé từ quê Triệu Anh Quân mang lên có nghịch ngợm đến đâu chứ? So với ngu hề thật giả, mỗi cô bé đều là thiên thần. Đầu dây bên kia, Triệu Anh Quân cũng bị Lâm Huyền làm cho cười, đương nhiên không có chuyện đó, ngoài phim ảnh và hoạt hình ra, đâu có cô bé nào bạo lực như vậy. Cậu không ghét trẻ con là tốt, vì người bên cạnh tôi bao gồm cả tôi, đều không kiên nhẫn với trẻ con, rất dễ phiền lòng và tăng huyết áp. Vậy không còn chuyện gì khác nữa Lâm Huyền, tối nay gặp. Nói xong, Triệu Anh Quân liền cúp máy. Cô ấy luôn làm việc nhanh gọn, lần nào cũng cúp máy quyết đoán như vậy. Lâm Huyền cũng đặt điện thoại xuống. Ngẩng đầu, thấy Lưu Phong đang nhìn hắn với nụ cười đắc ý. Gì thế? Lâm Huyền không hiểu, Lưu Phong đang đắc ý điều gì? Hừ. Lưu Phong cười khẩy một tiếng, hình như tôi nghe cậu nhắc đến cô bé mười mấy tuổi. Đó là người nhà của Triệu Anh Quân. Lâm Huyền nói, không phải họ hàng của tôi không quen, anh còn mong cô bé sẽ đến phòng thí nghiệm tìm tôi sao? Trong mắt anh, tôi có thể hấp dẫn đến thế, nhưng tôi không nghĩ mình có thể khiến cô bé mười mấy tuổi nào thích tôi, thậm chí, tôi càng hy vọng điều đó không xảy ra. Chưa chắc là loại thích nào đâu. Lưu Phong nhún vai, thích có nhiều loại, không nhất thiết phải là tình yêu. Ngưỡng mộ, tôn kính, kính trọng đều là những cảm xúc rất bình thường. Dù sao, một khẩu súng xuất hiện, nghĩa là khẩu súng đó sẽ bắn. Lâm Huyền, tôi rất mong chờ cô bé mười mấy tuổi đó sẽ đến phòng thí nghiệm. Đến lúc đó, dãy số cấp số cộng của tôi sẽ thực sự hoàn chỉnh. Lâm Huyền không tỏ ra quan tâm, vậy anh cứ chờ đi, chờ được thì coi như anh thắng. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tôi đến đây là để nói chuyện nghiêm túc với anh. Hắn đứng dậy, bước đến bàn thí nghiệm ở giữa, cầm lên chiếc đồng hồ thời không hình chữ nhật, nhìn vào các chỉ số trên đó. 0000042 quả nhiên, không có gì thay đổi. Sáng nay khi thức dậy, Lâm Huyền đã đoán được kết quả này. Dù sao Lưu Phong mỗi ngày đều rất quan tâm đến đồng hồ thời không, việc đầu tiên sau khi thức dậy chắc chắn là kiểm tra chỉ số trên đó. Đến lúc mình ngồi xe đến Đại học Đông Hải, vẫn chưa nhận được cuộc gọi của Lưu Phong. Điều đó có nghĩa là chỉ số trên đồng hồ thời không, vì lý do nào đó, không thay đổi. Lâm Huyền chỉ vào con số 0000042 trên mặt đồng hồ ban đêm, hỏi Lưu Phong, tại sao chỉ số trên đó không thay đổi? Bởi vì độ cong thời không không thay đổi mà. Lưu Phong bình tĩnh nói, tôi đã giải thích với cậu rồi, đồng hồ thời không vốn là thiết bị đo độ cong thời không, chỉ khi hiệu ứng cánh bướm thời không xảy ra, thời không tương lai thay đổi, đường dây thế giới dịch chuyển độ cong thời không mới thay đổi. Vì vậy, chỉ trong trường hợp này, chỉ số trên đồng hồ thời không mới thay đổi đồng bộ, thể hiện mức độ thay đổi thời không, mức độ dịch chuyển đường dây thế giới bằng con số. Vậy bây giờ nếu không có thay đổi, nghĩa là hiệu ứng cánh bướm thời không không xảy ra, thời không tương lai cũng không thay đổi, chúng ta vẫn đang ở trong thế giới có độ cong 0000042, không có bất kỳ sự dịch chuyển nào. Lâm Huyền lắc đầu, không đúng, không đúng. Hắn nhớ lại cảnh tượng hôm qua trong giấc mơ, khi mở két sắt số 1277. Lúc đó hắn thấy rất rõ ràng. Phông chữ khắc tên trên tấm biển đã thay đổi. Từ phông chữ sắc bén giống như kiểu chữ Tống, thành Microsoft Yahoo, dù thay đổi rất nhỏ. Nhưng thay đổi vẫn xảy ra. Vậy độ cong thời không ít nhất cũng phải thay đổi một chút. Dù chỉ là một chút. Dù chỉ là từ 0000042 thành 0000043, cũng là hợp lý. Không thể nào có chuyện. Thay đổi thời không đã xảy ra, chi tiết của thế giới tương lai cũng đã thay đổi. Nhưng độ cong thời không lại không thay đổi chút nào đúng không? Điều này về mặt logic là rất không hợp lý. Lưu Phong, chiếc đồng hồ thời không của anh có vấn đề về độ chính xác không? Lâm Huyền đặt câu hỏi, chỉ vào con số cuối cùng trên mặt đồng hồ. Chiếc đồng hồ này chỉ có thể đo đến 7 chữ số thập phân. Nếu như biến động độ cong thời không rất nhỏ, chiếc đồng hồ thô sơ này không thể phát hiện thì sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Lưu Phong bước đến, chỉ vào màn hình LCD, khi tôi chế tạo đồng hồ thời không, tôi đã sử dụng một màn hình LCD hoàn chỉnh, nghĩa là, mặc dù hiện tại nó chỉ hiển thị 8 chữ số, nhưng nếu cần thiết, nó có thể hiển thị hàng chục, hàng trăm chữ số. Bởi vì đây là một màn hình LCD hoàn chỉnh, nếu muốn, chỉ cần kết nối với máy chủ, thậm chí có thể xem phim, chơi game. Vì vậy hiểu chưa, Lâm Huyền? Loại tình huống cậu lo lắng sẽ không xảy ra, tôi dám chắc rằng, bất kỳ khi nào có biến động thời không xảy ra, biến động độ cong thời không, dù nó nhỏ đến đâu, đồng hồ thời không của tôi cũng có thể phát hiện ra, và sẽ hiển thị tỷ lệ biến động trên mặt đồng hồ. Ngay cả khi biến động chỉ là 0000000001, chỉ số trên mặt đồng hồ cũng sẽ thành 0000000042001. Điều này không phải vấn đề lớn, tôi đã cân nhắc tình huống này khi thiết kế đồng hồ thời không. Bao gồm cả chữ số đầu tiên, Lưu Phong chuyển ngón tay chỉ vào chữ số duy nhất trước dấu thập phân của đồng hồ thời không và tiếp tục nói. Chỉ số trước dấu thập phân chỉ hiển thị một chữ số, nếu biến động thời không rất lớn, lên đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn thì sao? Đồng hồ thời không của tôi sẽ chết máy à? Chắc chắn là không, làm sao tôi có thể mắc sai lầm sơ đẳng như vậy chứ? Ra là vậy. Lâm Huyền đã hiểu. Số chữ số hiển thị trên đồng hồ thời không có thể tự động điều chỉnh theo giá trị, nên không cần lo lắng về độ chính xác. Vậy thì vấn đề càng lớn hơn. Là thế này, Lưu Phong. Lâm Huyền giải thích, đừng nghi ngờ lời tôi sắp nói. Anh chỉ cần tin vào những gì tôi nói và suy nghĩ theo tiền đề này. Trước hết, tôi rất chắc chắn, hiệu ứng cánh bướm thời không và biến động thời không đã thực sự xảy ra. Hơn nữa, nó xảy ra sau khi chỉ số trên đồng hồ thời không chuyển thành 0000042, Về lý thuyết, độ cong thời không chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng đồng hồ thời không của anh không phát hiện được. Thứ hai, lần biến động thời không này rất nhỏ, gần như không ảnh hưởng đến xu hướng phát triển tương lai và quỹ đạo thế giới. Dĩ nhiên, tôi chỉ nói gần như, thực tế nó lớn bao nhiêu tôi cũng không đoán được, nhưng chắc chắn là có, chỉ là biến động nhỏ mà thôi. Vậy chúng ta hãy suy luận thử, tại sao biến động thời không rõ ràng đã xảy ra, nhưng độ cong thời không không thay đổi, và quỹ đạo thế giới cũng không chuyển dịch và lệch đi. Câu hỏi của Lâm Huyền cũng khiến Lưu Phong suy nghĩ. Hắn ta không nghi ngờ lời của Lâm Huyền, bởi vì đối phương không có lý do gì để nói dối hoặc bịa chuyện lừa mình. Vì vậy, Lưu Phong cũng chấp nhận thực tế rằng, biến động thời không nhỏ đã xảy ra và bắt đầu suy nghĩ trên cơ sở này. Một lúc sau, phòng thí nghiệm rộng lớn im lặng như tờ, cả hai đều đang suy nghĩ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cây lớn ngoài cửa sổ, và tiếng chuông tan học từ tòa nhà giảng dạy xa xa. Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về những manh mối mà mình bỏ sót. Trong những trường hợp như thế này, tồn tại là hợp lý, nghĩa là chắc chắn phù hợp với quy luật thời không. Quy luật thời không? Lâm Huyền bắt đầu lần lượt nhớ lại những quy luật mà mình đã hiểu. Hiệu ứng cánh bướm thời không, biến động thời không, điểm neo biến động, đàn hồi thời không. Khoan đã. Lâm Huyền đột nhiên mở mắt ra. Nhớ lại 2 năm trước, khi lần đầu tiên mình hiểu được quy luật thời không, về quy luật đàn hồi thời không. Đàn hồi thời không, bản thân thời không có tính đàn hồi nhất định, không phải mỗi lần hiệu ứng cánh bướm thời không đều dẫn đến biến động thời không, cần phải tích lũy đến mức độ biến động nhất định. Hoặc thay đổi thực tế đủ mạnh mới có thể phá vỡ tính đàn hồi của thời không, gây ra biến động thời không, ảnh hưởng đến thế giới tương lai. Hiện tại xem ra, quy luật này vẫn chưa đầy đủ. Hắn nghĩ đến một hướng suy luận hoàn toàn mới. Giống như thế này, trước mắt có một cái lò xo. Nếu chỉ dùng lực rất nhẹ để nó tạo ra sự biến dạng rất nhỏ, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phục hồi lại như ban đầu. Khi nào bỏ tay ra, lò xo sẽ phục hồi về hình dạng ban đầu, điều này được gọi là tính đàn hồi. Vậy, đối với thời không, tính đàn hồi này được hiểu như thế nào? Lâm Huyền cố gắng tổng kết. Có lẽ, giống như hiệu ứng cánh bướm nhỏ không thể gây ra biến động thời không rõ rệt, sự biến động thời không nhỏ, giống như chạm nhẹ vào lò xo, không đủ để gây ra sự biến dạng chất lượng. Đồng thời, lò xo vẫn còn khả năng phục hồi, có khả năng được sửa chữa. Vậy thì, làm thế nào để khiến lò xo biến dạng không thể đảo ngược và không thể phục hồi? Câu trả lời ai cũng biết. Lực lớn sẽ tạo ra kỳ tích. Chỉ cần dùng đủ lực kéo, xoắn, phá hủy lò xo, có thể khiến lò xo mất tính đàn hồi hoàn toàn, không bao giờ có thể phục hồi lại hình dạng ban đầu. Có lẽ, đây mới là giải thích thực sự của điểm neo không thể đảo ngược. Tương tự, tính đàn hồi của thời không cũng vậy, chỉ có sự biến động thời không đủ lớn mới có thể thực sự phá vỡ tính đàn hồi của thời không, gây ra những thay đổi không thể phục hồi và không thể đảo ngược trong thế giới tương lai, từ đó, làm thay đổi độ cong thời không và khiến thế giới trong dây chuyền thời gian dịch chuyển. Và chuyển tiếp. Thì ra là vậy. Lâm Huyền ngay lập tức ngộ ra, cảm giác như được khai sáng. Tôi đã hiểu. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong, tôi đã hiểu ra rồi. Lưu Phong, đây mới là tính đàn hồi thực sự của thời không. Hắn đứng dậy, bước đi trong phòng thí nghiệm. Sự biến động nhỏ của thời không có thể phục hồi và khôi phục, do đó không thể trực tiếp gây ra sự thay đổi độ cong thời không. Nói một cách đơn giản, thời không và lịch sử đều là một cái lò xo có tính đàn hồi. Nếu lực tác động nhỏ, lò xo sẽ phục hồi lại hình dạng ban đầu vào một thời điểm nào đó. Nguyên lý này chúng ta tạm thời không rõ, có lẽ thời không và lịch sử bản thân đã có khả năng phục hồi nhất định giống như đại dương có khả năng tự thanh lọc, có thể thời không cũng có khả năng tự phục hồi và tự điều chỉnh. Nhưng bây giờ chúng ta không xem xét những điều này, chúng ta hiểu một cách đơn giản. Bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu khi nào thì chỉ số trên đồng hồ thời không sẽ thay đổi. Chỉ khi tính đàn hồi của thời không bị phá vỡ, sự biến động của thời không tích lũy đến một mức độ nhất định, lật đổ hoàn toàn thế giới tương lai, khiến dây chuyền thời gian dịch chuyển, và chuyển tiếp chỉ khi đó chỉ số trên đồng hồ thời không mới thay đổi. Và mỗi lần thay đổi, có lẽ, chính là giới hạn chịu đựng của tính đàn hồi thời không. Đồng thời, đó cũng là các điểm phân chia của các tọa độ thời không. Lưu Phong nghe những giả thuyết của Lâm Huyền, sắc mặt nghiêm trọng, suy nghĩ nhanh chóng trong đầu. Đây là một lý thuyết rất táo bạo. Chẳng lẽ, thực sự như Lâm Huyền nói, sau khi độ cong thời không được số hóa, giới hạn và biên giới của tính đàn hồi thời không cũng có thể được số hóa. Điều này không phải là không thể. Hắn ta cũng từ lâu đã tin rằng, khái niệm tính đàn hồi thời không rất quan trọng và sâu sắc, có nhiều điểm có thể đào sâu và hiểu rõ hơn, nếu xem bản thân thời không như một cái lò xo. Thì giả thuyết của Lâm Huyền hoàn toàn hợp lý và tự nhất quán về lý thuyết. Nhưng, Lưu Phong gãi đầu, bây giờ lý thuyết của cậu cũng chỉ là giả thuyết. Để thực sự kiểm chứng, chúng ta phải đợi đến khi chỉ số của đồng hồ thời không thay đổi lần tiếp theo, chúng ta mới có thể kết luận thêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu lần thay đổi tiếp theo thực sự có quy luật và biên độ thay đổi giống như lần đầu tiên hoặc tăng lên theo cấp số nhân, thì chúng ta có thể chứng minh giả thuyết của cậu là đúng. Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy. Bây giờ hãy chờ đợi sự thay đổi tiếp theo của độ cong thời không, chúng ta có thể thu thập được rất nhiều thông tin và kiến thức, không chỉ có thể nắm bắt được quy luật thay đổi của tọa độ thời không, mà còn có thể hiểu được giới hạn và độ rung sai của tính đàn hồi thời không, thậm chí cả lý thuyết cơ bản về đường dây thế giới, cũng có thể giải mã được một phần. Không ngờ, Hoàng Tước đã nói ngay từ đầu rằng, quy luật tính đàn hồi thời không rất quan trọng, tôi thực sự không nghĩ rằng, sau 2 năm, tôi lại có thể hiểu thêm về quy luật này. Hắn lại quay trở lại bàn thí nghiệm ở giữa phòng, vỗ vỗ chiếc đồng hồ thời không trắng phẳng bình thường. Vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi sự thay đổi chỉ số của đồng hồ thời không. Nhưng, nó sẽ thay đổi khi nào? Lưu Phong nghiêng đầu, sự thay đổi này hoàn toàn không thể kiểm soát được, chúng ta chỉ có thể chờ may mắn. Không. Lâm Huyền lắc đầu. Hắn nghĩ đến két sắt của Cao Văn, nghĩ đến cuốn sổ tay di chúc của Cao Văn, với phát minh đủ để đảo lộn thế giới. Thiết bị xuyên thời không, nếu mang công nghệ vượt thời đại này trở lại thế giới thực, chắc chắn có thể gây ra biến động thời không lớn, như một cơn lốc xoáy điên cuồng, cuốn đi, hủy diệt và tái cấu trúc thế giới tương lai. Giấc mơ thứ 5, chắc chắn sẽ trở thành giấc mơ thứ 6. Đến lúc đó, chỉ số trên đồng hồ thời không chắc chắn sẽ thay đổi lần thứ 2, Lâm Huyền chắc chắn sẽ không nghe lời Cao Văn, công khai lý thuyết và cấu tạo của thiết bị xuyên thời không ra toàn thế giới. Điều này vốn không thuộc về sản phẩm của thời đại hiện tại. Giữ trong tay mình là đủ. Không biết khi nào mới thực sự tạo ra được thứ này, nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân và sự ổn định của thời không hiện tại, Lâm Huyền sẽ không để người khác nắm giữ thiết bị xuyên thời không trước mình. Chiếc thiết bị xuyên thời không đầu tiên trên thế giới này phải nằm trong tay mình. Vậy thì, tiên quyết là phòng thí nghiệm của mình phải có khả năng phát triển và xây dựng loại công nghệ tiên tiến này. Lưu Phong, anh hãy nghiên cứu thêm về hạt thời không. Lâm Huyền chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc bàn thí nghiệm, món quà của Zát, khả năng xuyên thời không và thiết bị xuyên thời không đều phụ thuộc vào hạt thời không. Kế hoạch tiếp theo của tôi là xây dựng một chiếc thiết bị xuyên thời không. Để bảo mật, chắc chắn phải hoàn thành trong phòng thí nghiệm riêng tư này. Tôi biết, hiện tại anh thiếu nhân lực, tôi sẽ cố gắng tìm cách, xem có thể tìm thêm trợ lý cho anh không. Nhưng hiện tại, anh là người tôi tin tưởng nhất và là người đồng đội tôi yên tâm nhất, nên nếu có thể, tôi vẫn hy vọng dự án thiết bị xuyên thời không, trong tương lai sẽ do anh dẫn dắt và lãnh đạo. Hiện tại, người hiểu về hạt thời không trên thế giới này ít như lá mùa thu, trong điểm này, anh không nghi ngờ gì là có lợi thế. Chi tiết sẽ nói thêm khi tôi có đủ thông tin. Tóm lại tôi hy vọng anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hạt thời không. Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của thiết bị xuyên thời không, bên cạnh nghiên cứu về hằng số vũ trụ. Câu nói chẳng ngạc nhiên không ngừng. Lưu Phong nhìn vị đại gia rộng rãi, nhưng lại thường xuyên có những ý tưởng kỳ lạ này với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta thực sự luôn thích đưa cho mình những bài toán khó. Nào là hằng số vũ trụ, nào là hạt thời không, nào là tọa độ thời không, nào là bức tranh anh sở tanh buồn bã mà đến giờ vẫn chưa có lời giải. Bây giờ, lại còn kỳ lạ hơn. Lại muốn mình nghiên cứu thiết bị xuyên thời không. Tuy nhiên, sau sự ngạc nhiên ban đầu, Lưu Phong cũng hiểu được ý tưởng của Lâm Huyền. Nếu Hoàng Tước, người phụ nữ thần bí đó, chính là một người xuyên thời không, tồn tại tức là hợp lý. Điều đó có nghĩa, xuyên thời không là khả thi. Lý thuyết này tự nó là nhất quán. Thiết bị xuyên thời không, cũng là một thực tế tồn tại và có thể được con người tạo ra. Hắn ta không khỏi bắt đầu tưởng tượng. Nếu con người thực sự có thể đi ngược thời gian trên thiết bị xuyên thời không, họ có thể làm gì? Có thể gặp lại những người đã khuất. Có thể bù đắp những nuối tiếc và mất mát đã qua, có thể trải nghiệm trực tiếp những sự kiện lịch sử vĩ đại và hùng tráng, còn có thể như Hoàng Tước, trong phạm vi cho phép của tính đàn hồi, thay đổi tương lai của nhân loại. Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Lưu Phong cảm thấy mình đang phấn khích đến sôi sục. Không vấn đề gì. Hắn ta đáp ngay lập tức, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, mặc dù chưa ở đây lâu lắm, nhưng cũng đã đến lúc rời đi, vậy tôi đi trước đây, không làm phiền anh nghiên cứu nữa. Hả? Lưu Phong ngạc nhiên, đi nhanh vậy. Cậu ở đây chưa đến 10 phút. Không còn cách nào khác. Lâm Huyền cười và giơ tay. Tối nay có buổi ăn tối rất quan trọng, tôi phải chuẩn bị trước chứ. Bố mẹ của Triệu Anh Quân từ xa đến. Họ mời tôi với lý do cảm ơn. Nếu tôi đi tay không thì cũng không lịch sự lắm. Dù sao Đông Hải cũng không xa Hàng Châu. Tôi định liên hệ với bạn cũ ở Hàng Châu. Nhờ cậu ấy chuẩn bị một ít trà long tỉnh Tây Hồ tốt. Rồi để Tiểu Lý lái xe mang về trước bữa ăn tối là kịp. Bố mẹ cô ấy địa vị cao, không thiếu thứ gì, nên tặng quà gặp mặt gì cũng không bằng cái gọi là đặc sản quê nhà. Đặc sản quê nhà này, bất kể dịp nào cũng đều phù hợp. Nói xong, hắn vẫy tay và rời khỏi phòng thí nghiệm. Đi đây, Lưu Phong.

hạt thời không của Zát cũng đã mất năng lượng. Thích khách thời không dựa vào gì mà có thể ở lại thời đại này nữa chứ? Nửa tiếng sau, bữa tối vui vẻ kết thúc. Mọi người cùng nhau rời khỏi phòng riêng, cùng đi thang máy xuống bãi đậu xe. Trước khi chia tay, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Thụy Hải bắt tay Lâm Huyền, vỗ vai hắn, xúc động nói, Lâm Huyền, rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta. Lâm Huyền biết đây là lời khách sáo, nên cũng mỉm cười đáp lại, yên tâm đi bác Triệu, khi nào có dịp tới đế đô, nhất định cháu sẽ đến thăm. Được rồi. Triệu Thụy Hải chân thành nói, tôi đợi cậu. Nói xong, Triệu Thụy Hải, Diêm Mai và Diêm Kiều Kiều lên xe Hồng Kỳ, rời đi. Triệu Anh Quân ôm phốc sóc VV trong lòng. Cô ấy bước đến bên cạnh Lâm Huyền. Cùng hắn nhìn theo chiếc xe Hồng Kỳ rời đi. Cô ấy nhất thời nghẹn lời. Trong đầu rối bời, không biết nên nói gì. Bà mẹ cô rất tốt. Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân, mỉm cười nói thật lúc đầu tôi còn hơi lo lắng. Dù sao ba cô cũng là người có địa vị cao. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi tham gia bữa cơm gia đình của người khác. Khó tránh khỏi chút căng thẳng, nhưng rất nhanh tôi không còn cảm giác đó nữa, không khí gia đình cô thực sự rất tốt. Hừm, Triệu Anh Quân cười khẽ, chỉ có thể nói 1-2 năm nay, thực sự thay đổi khá nhiều. Trước đây không khí gia đình tôi rất ngột ngạt, vì vậy tôi cũng rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không khí gia đình cậu chắc chắn cũng rất tốt, tâm trạng và thái độ lạc quan của con cái thường phản ánh trực tiếp không khí trong gia đình, như cậu với tính cách tốt thế này. Vui vẻ và lạc quan như vậy, chắc chắn bố mẹ cậu cũng rất dễ gần. Nếu cậu đã tặng bố mẹ tôi 2 hộp trà thì lần sau tôi đến Hàng Châu, cũng phải mang chút quà đi gặp bố mẹ cậu, mới không bị coi là thất lễ. Lâm Huyền vẫy tay, không cần đâu, họ đều là người suy nghĩ giản dị, không cần phải trang trọng như vậy. Nếu cô thật sự đến Hàng Châu, nhất định báo trước cho tôi và gia đình sẽ đón tiếp cô chu đáo. Thật sao? Triệu Anh Quân cười nhẹ nhàng, vậy tôi sẽ mong chờ điều đó. Đang nói chuyện, hai chiếc xe thương mại án vắt lần lượt tiến đến. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân mỗi người lên xe của mình, vẫy tay tạm biệt, chúc ngủ ngon, Lâm Huyền. Chúc ngủ ngon. Lâm Huyền cũng vẫy tay với Triệu Anh Quân, gọi tên cô một cách thân thiết, Anh Quân. Ngày hôm sau, sáng sớm, tại bệnh viện Thụy Kim ở Đông Hải. Chiều cao 151, cân nặng 36kg cô bé này hơi gầy nhỉ. Bác sĩ khám sức khỏe nhìn vào chỉ số trên máy đo, nhíu mày, có vấn đề gì về ăn uống không? Chán ăn. Kén ăn. Diêm Mai bên cạnh lắc đầu, không đứa trẻ này ăn rất khỏe, cái gì cũng ăn, chưa bao giờ kén ăn, mỗi bữa ăn đều ăn rất nhiều. Bác sĩ khám sức khỏe ừ một tiếng, vậy có thể là vấn đề hấp thụ. Trước hết đi làm các hạng mục khác đã, chẳng phải đã lấy máu rồi sao? Khi nào có kết quả xét nghiệm, hãy để bác sĩ phân tích xem có vấn đề gì không. Sau đó, Triệu Thụy Hải và Diêm Mai dẫn Diêm Kiều Kiều tiếp tục làm các kiểm tra khác. Sau đó cầm báo cáo đến phòng hội chẩn. Trong này có mấy vị chuyên gia nổi tiếng toàn quốc, có một người là bạn học cũ của Triệu Thụy Hải, số còn lại đều là nhờ mối quan hệ mà hẹn được. Dù sao, đã xác nhận Diêm Kiều Kiều chính là cháu ngoại ruột của mình. Triệu Thụy Hải sao có thể không quan tâm? Nhất định phải trong khả năng của mình, cung cấp cho cô bé dịch vụ y tế tốt nhất. Chẳng mấy chốc, các chuyên gia đã xem xong báo cáo, sắc mặt đều rất thoải mái, hiển nhiên không phát hiện ra vấn đề gì lớn. Thụy Hải à, cô bé này mọi thứ đều bình thường. Người bạn học cũ ở bệnh viện Thụy Kim tháo kính ra, nhìn Triệu Thụy Hải, qua kiểm tra tuổi xương, phân tích thì cô bé này khoảng chừng 13-14 tuổi, xét đến việc trẻ em hiện nay thường phát triển sớm, và nhanh có thể tuổi thật còn nhỏ hơn một chút. Các vi lượng tố và chỉ số cơ thể đều không có vấn đề gì, sở dĩ hơi gầy, có lẽ là do đang trong giai đoạn phát triển, thực ra nói là gầy cũng không gầy quá, cân nặng này theo tiêu chuẩn y tế vẫn thuộc phạm vi bình thường. Chỉ là, tình cảm ông bà cháu, ông bà nào mang cháu đến đều cảm thấy đứa trẻ quá gầy, dù có béo thêm cũng vẫn thấy gầy. Câu nói này khiến bầu không khí thoải mái hơn nhiều, nhiều người mỉm cười, quả thực là sự thật. Trên thế giới này hầu như không có ông bà nào cảm thấy cháu mình béo quá, chỉ cần sụt chút thịt cũng xót xa, còn về trí tuệ. Bác sĩ lật lại báo cáo, tiếp tục nói, qua kiểm tra thì thấy, quả thực không thể tránh được, khả năng nghe, nói, đọc, viết đều rất kém. Nhưng kiểm tra não bộ lại không phát hiện ra vấn đề gì ngược lại, thực ra từ hoạt động của vỏ não và các chỉ số khác, trí thông minh của cô bé này lẽ ra phải cao hơn mức bình thường. Việc mất trí nhớ hoàn toàn không có manh mối gì, cô bé không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể, não bộ hoàn toàn bình thường, phản ứng thần kinh cũng bình thường thậm chí còn xuất sắc, hoàn toàn không thể tìm ra nguyên nhân gây ra mất trí nhớ. Hơn nữa, việc mất trí nhớ này, trong lĩnh vực y học hiện tại cũng chưa có kết luận, kể cả việc trí nhớ lưu trữ trong não bộ như thế nào. Vận hành và truy xuất ra sao, cũng chưa được nghiên cứu rõ ràng. Hiện tại trường hợp được biết chắc chắn gây mất trí nhớ, là ngủ đông trong khoang thời gian dài, nhưng hiện tại, ngay cả những tình nguyện viên đầu tiên vào khoang ngủ đông cũng chưa đến thời hạn an toàn 10 năm của trí nhớ, nên không có dữ liệu lâm sàng nào để nghiên cứu. Vì vậy, Thụy Hải ạ, nuôi dạy trẻ không nên quá lo lắng, chỉ cần chúng khỏe mạnh lớn lên là được. Ý kiến của chúng tôi là, Diêm Kiều Kiều hoàn toàn khỏe mạnh, và trí tuệ cùng khả năng phản ứng của cô bé rõ ràng vượt trội so với trẻ em bình thường. Tiếp theo vẫn là tiếp tục quan sát, hiện tại không cần can thiệp điều trị gì. Cứ như vậy, sáng sớm đưa Diêm Kiều Kiều đến bệnh viện, không kiểm tra ra vấn đề gì, mọi thứ đều bình thường. Điều này lại khiến Triệu Thụy Hải và Diêm Mai thêm phần bối rối. Thôi được rồi, trước cửa bệnh viện, Triệu Thụy Hải vẫy tay, không nghĩ nhiều nữa, chuyện của đứa trẻ sau này giao cho anh Quân xử lý đi. Dù kết quả thế nào, huyết thống của đứa trẻ là thật, hơn nữa các bác sĩ cũng nói đúng, thế hệ trước nuôi dạy con cái, quá nông chiều, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, điều này thực sự không phải là cách giáo dục lành mạnh. Anh Quân cũng nói rồi, hiện tại Diêm Kiều Kiều đang trong giai đoạn dần hồi phục trí nhớ, chính là thời điểm quan trọng để tái tạo thế giới quan và tính cách. Nếu cứ để chúng ta nuông chiều như thế này có thể đứa trẻ sau này sẽ bị hỏng, chúng ta vẫn nên tìm cách đưa con bé về với anh Quân. Tình thân cũng như tình cảm đều cần sự đồng hành và vun đắp. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng, một tờ giấy chứng nhận huyết thống sẽ không khiến người ta ngay lập tức nảy sinh tình cảm cha con, điều này cần thời gian mới có thể phát triển. Vì vậy đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi, để nuôi dưỡng Diêm Kiều Kiều tốt hơn, khỏe mạnh hơn, chúng ta phải đưa con bé trở lại bên anh Quân, để con bé ở gần mẹ mình. Diêm Mai có chút không nỡ, bà ấy lấy ra từ trong túi sách một tờ giấy chứng nhận huyết thống. Đó là tờ giấy chứng nhận vừa làm ở bệnh viện, dùng tóc của Triệu Anh Quân và tóc của Diêm Kiều Kiều, để làm xét nghiệm DNA huyết thống. Mặc dù rất vô lý, rất phi khoa học, nhưng báo cáo DNA không nói dối, kết quả cho thấy, Diêm Kiều Kiều thực sự là con gái ruột của Triệu Anh Quân. Cuối cùng Diêm Mai vẫn thở dài, gật đầu, nhưng đứa trẻ chỉ có mẹ cũng không đủ, còn cần có ba để che chở, yêu thương. Bây giờ chúng ta biết anh Quân là mẹ của Kiều Kiều, vậy ba của con bé là ai? Ông nghĩ có phải là Lâm Huyền không? Triệu Thụy Hải lắc đầu, chuyện này, chúng ta không nên đoán mò, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Điều này thực sự quá phi khoa học, bất kỳ logic nào cũng không thể giải thích được sự xuất hiện của Diêm Kiều Kiều. Vì vậy, chúng ta đừng lo nghĩ nhiều nữa. Vừa rồi chúng ta cũng đã làm xét nghiệm huyết thống cho Kiều Kiều và anh Quân, đã xác định họ thực sự là mẹ con thì hãy giao cho con bé giải quyết, con bé nhất định sẽ tìm ra câu trả lời cho chuyện này. Chúng ta là cha mẹ, có thể làm gì? Bất kể kết quả là gì, sự thật là gì, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, không còn cách nào khác. Diêm Mai gật đầu. Thực sự, hiện tại với nhận thức khoa học bình thường, hoàn toàn không thể giải thích được điều này, nhưng Kiều Kiều thực sự là cháu ngoại ruột của họ, cũng chỉ có thể chấp nhận, sau đó để cô bé ở bên anh Quân, dần dần vun đắp tình cảm. Bà cúi xuống, ôm lấy Diêm Kiều Kiều đáng yêu, Kiều Kiều, cháu là món quà tuyệt vời nhất, mà ông trời ban tặng cho chúng ta, bà ngoại ở Đế Đô sẽ nhớ cháu. Cùng lúc đó, ở ngoại ô Đông Hải, bệnh viện tư nhân sang trọng, Triệu Anh Quân lại đặt hai túi nhựa nhỏ chứa tóc lên bàn trước mặt bác sĩ. Trong túi nhựa bên trái, có một sợi tóc bạc dài vài centimet, trong túi nhựa bên phải, chứa sợi tóc cuối cùng còn lại của Diêm Kiều Kiều. Kiểm tra quan hệ huyết thống giữa hai mẫu này. Được rồi, cô Triệu. Đây đã là lần gặp thứ hai rồi. Bác sĩ thành thạo nhận lấy hai mẫu tóc, đánh dấu bên trái là A, bên phải là B, đưa cho Triệu Anh Quân xem một chút, tiện thể, vẫn muốn hỏi một chút, lần kiểm tra này có thể là quan hệ gì. Cô không tiện tiết lộ cũng không sao, chỉ là nếu có manh mối thì kết quả sẽ nhanh hơn, chúng tôi cũng có hướng để so sánh. Triệu Anh Quân cúi đầu, nhìn hai mẫu tóc trái phải, cắn môi, nhẹ giọng nói. Cha con, bác sĩ gật đầu, ghi chép vào sổ tay, vậy cô Triệu, lần này vẫn là tối nay sau khi tan làm đến lấy báo cáo chứ? Chúng tôi sẽ đợi cô, dù muộn cũng không sao. Không, Triệu Anh Quân lắc đầu, dựa vào ghế sau, khoanh tay, nhìn bác sĩ, hôm nay không cần tối đến lấy, bây giờ lập tức làm ngay, dùng tốc độ nhanh nhất ra kết quả. Cô ấy nhìn thẳng, kiên định, tôi sẽ đợi ở đây. Mặt trời buổi trưa không ngừng leo cao, hôm nay là ngày đầu tiên của tuần lễ vàng ngày quốc tế lao động. Cả nước đang tưng bừng nghỉ lễ, du lịch, giao lưu, nhộn nhịp vô cùng. Thành phố Đông Hải, một điểm đến du lịch nổi tiếng, cũng đón nhận làn sóng du khách. Thành phố vốn đã đông đúc nay lại càng thêm chật chội, dễ dàng nhận thấy mật độ người và xe tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, sự thoải mái, vui vẻ và náo nhiệt này không liên quan đến Lâm Huyền. Hắn đã lâu không trải qua cảm giác thư thái và hạnh phúc, như bây giờ, kỳ nghỉ hiếm hoi, cuộc sống của hắn không khác gì quá khứ. Đã rửa mặt chải đầu xong, chuẩn bị một lần nữa bước vào giấc mơ buổi trưa, để xem kỹ sổ ghi chép của viện sĩ Cao Văn. Nguyên lý lý thuyết xuyên thời không và ý tưởng xây dựng thiết bị xuyên thời, không một thành quả nghiên cứu quý giá như vậy. Hoàn toàn không có lý do gì để không giữ riêng. Nhưng, chỉ có lý thuyết thôi chưa đủ, còn phải tìm cách chế tạo thiết bị xuyên thời không? Điều này mới khó. Phòng thí nghiệm liên hợp Rai của Đại học Đông Hải chắc chắn không đủ điều kiện. Đó là phòng thí nghiệm cá nhân của Lưu Phong, thiết bị và tài nguyên rất hạn chế, muốn chế tạo thiết bị xuyên thời không, cần phải có một viện nghiên cứu lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, tính ra, 3 tỷ tiền tiết kiệm còn lại của mình dường như cũng không đủ. Đồng thời, còn một chuyện nữa. Để khởi động thiết bị xuyên thời không, hạt thời không là vật phẩm không thể thiếu. Rát và Ngu Hề Giả đều đã chứng minh, phải sử dụng hạt thời không mới có thể hoàn thành việc xuyên thời không, đây là một tài nguyên rất quan trọng, cực kỳ hiếm hoi. Lâm Huyền vừa đánh răng, vừa nhìn vào gương, phải tìm cách bắt được một hạt thời không nữa mới được. Nếu không, sau này thực sự chế tạo được thiết bị xuyên thời không rồi, nhưng lại không thể khởi động vì không có hạt thời không, thì thật là khó xử. Quay lại phải nói chuyện kỹ với Lưu Phong xem sao, liệu có thể tìm ra cách gì hay ho hơn không? Nhưng trước hết, quỹ của công ty Rai vẫn tăng trưởng quá chậm, bước tiếp theo phải giải quyết vấn đề tài sản trước. Phải có đủ tiền mới có thể tiến hành nhiều kế hoạch cùng lúc, tăng cường sức mạnh thực tế của mình. Hắn súc miệng, nhổ bỏ bọt kem đánh răng. Trên thế giới này, muốn có thế lực và thành tựu riêng, không có tiền là điều không thể. Giai đoạn tiếp theo của việc nhập mộng. Trước hết sao chép lại kết quả nghiên cứu của viện sĩ Cao Văn, sau đó mới tính đến chuyện kiếm tiền. Hắn lau mặt, tắt đèn phòng tắm. Lâm Huyền bước vào phòng ngủ, nằm trên giường đơn, nhắm mắt lại. Dần dần, đi vào giấc mơ. Lần này nhập mộng, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy. Xem xét chỉ cần giả vờ làm vợ chồng, gia nhập làng kiểm, sau đó đến sao chép sổ ghi chép trong két sắt của Cao Văn. Không cần phải tìm cụ vệ Thắng Kim nữa. Chỉ cần chặn đường CC giữa chừng là được. Hiện nay, Lâm Huyền đã chạy qua khu rừng này nhiều lần. Địa hình và phương hướng đều khá quen thuộc, rất nhanh đã chặn được CC giữa đường. Lại một trận thuyết phục khổ sở. CC gật đầu, thì ra là vậy, nên chúng ta phải giả vờ làm vợ chồng để lừa được nhị trụ tử, giới thiệu chúng ta gia nhập làng kiểm. Nhưng tôi không có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn không biết phải diễn vai người vợ thế nào, cũng không biết cử chỉ thân mật là như thế nào. Lâm Huyền vẫy tay, không phức tạp như cô nghĩ đâu, cô phải tin vào trí thông minh của nhị trụ tử. Vậy tôi phải gọi anh là gì? CC nghiêm túc hỏi, vẫn gọi anh là Lâm Huyền sao? Hay là phải gọi anh là ông xã? Lâm Huyền gãi đầu, cái đó tùy cô, có lẽ nhị trụ tử quá kích động, sẽ không cho cô cơ hội nói gì đâu. Hai người nhanh chóng đi thẳng đến làng kiểm. Soạt, nhị trụ tử vung cây giáo đỏ, nhíu mày, kẻ nào đến đây? Đại ca bớt giận. Lâm Huyền chỉ vào CC phía sau, tôi và vợ tôi. Bùm, hai luồng hơi nóng bốc ra từ lỗ mũi của nhị trụ tử. Cậu ta bước lên trước, nắm chặt tay Lâm Huyền, là em dâu sao? Đúng vậy. Lâm Huyền thẳng thắn gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Đây đã là lần thứ hai hắn và CC giả vờ làm vợ chồng, hắn đã rất quen thuộc. Còn CC bên cạnh, lần này không nhận được khóa học tình yêu của cụ vệ Thắng Kim, nên không có cảm giác thật, cũng không có kỹ năng diễn xuất, chỉ đứng ngoan ngoãn sau lưng Lâm Huyền. Nhưng, đối mặt với đối thủ như nhị trụ tử, hoàn toàn không cần diễn xuất quá màu mè, như vậy là đủ rồi. Thuận lợi trà trộn vào làng kiểm. Lâm Huyền và CC tự đề xuất đến két sắt hợp kim Hanium, vài cái đã mở được két sắt. Gì cơ? Đại kiểm yêu mắt tròn xoe, bước tới, hai người sao mở nhanh vậy? Chúng tôi thử từng mật mã một, đã thử mười mấy năm rồi. Từ thời cha tôi đã bắt đầu thử. Hai người giỏi quá, chẳng lẽ là chuyên gia mật mã? Nhanh mở ra xem bên trong có gì. Đại kiểm yêu nóng lòng mở cửa két sắt, nhìn vào bên trong, chật, lại là sách. Nếu là cha tôi chắc thích nghiên cứu, nhưng với chúng tôi thì chẳng có ích gì. Thật không ngờ, mất mười mấy năm để giải mã két sắt, cuối cùng bên trong lại là thứ vô dụng thế này. Thật tức giận, tôi tưởng là báu vật gì cơ. Lâm Huyền lấy cuốn sổ ghi chép của Cao Văn ra. Giơ lên trước mặt đại kiểm yêu, tri thức chính là sức mạnh, két sắt chứa đựng tri thức mới là kết quả tốt nhất. Nếu không, anh mong đợi trong đó có thứ gì tốt sao? Sao lại không có thứ tốt chứ? Đại kiểm yêu đếm ngón tay. Kể như bảo bối, thị trấn nữ vương phía nam mạnh mẽ như vậy, chẳng phải vì nhiều năm trước đã mở vài két sắt, tìm được nhiều thứ lợi hại sao? Lâm Huyền ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm đại kiểm miêu, anh nói gì? Thị trấn nữ vương phía nam. Ở đó còn có két sắt. Có chứ, có cả chục cái. Đại kiểm miêu khạc một tiếng, nói một cách ác ý, người thị trấn nữ vương rất bá đạo, mỗi tháng đều thu phí bảo kê của các làng xung quanh, nếu không thì vào làng cướp bóc. Thị trấn của họ rất phát triển, cha tôi nói rằng. Đều nhờ nhiều năm trước dùng phương pháp thử từng khả năng mở được vài két sắt, sau đó từ đó lấy được vũ khí và sức mạnh. Cụ thể là gì tôi không biết, nhưng bây giờ ở thị trấn Nữ Vương, họ có súng hỏa mai đấy. Cậu biết súng hỏa mai không, anh bạn? đó là loại súng nạp thuốc súng và đạn, chỉ một phát là bắn ra một đống sắt, một phát có thể giết chết một con vật. Chúng tôi không dám phản kháng họ, mỗi năm đều ngoan ngoãn nộp phí bảo vệ. Có làng tình cờ tìm được két sắt cũng phải nộp cho thị trấn Nữ Vương. Làng chúng tôi đào được cái này, cũng định nộp làm phí bảo vệ, nhưng cha tôi nói, không thể để thị trấn Nữ Vương cứ mãi đè ép chúng ta, nếu không, sẽ có ngày họ không hài lòng với phí bảo vệ, mà hủy diệt làng chúng ta, thậm chí biến chúng ta thành nô lệ. Cha tôi vì lo lắng này nên mới để người làng ngày đêm không ngừng, dùng phương pháp thử từng khả năng mở mật mã két sắt, cũng hy vọng từ đó, lấy được vũ khí và sức mạnh, nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng quá. Một cuốn sách thì có ích gì? Nghe những lời của đại kiểm miêu. Lâm Huyền lắc đầu, nghe miêu tả của anh, kiểm ca, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm cha mình. Những vũ khí và sức mạnh mà cha anh nói thị trấn Nữ Vương lấy được từ két sắt, thực ra mà nói vẫn là tri thức, chứ không phải vũ khí theo nghĩa đen. Nếu là vũ khí theo nghĩa đen, sao có thể là súng hỏa mai lạc hậu như vậy được? Ít nhất cũng phải là súng tự động hoặc những vũ khí công nghệ cao từ 2.400 năm trước, nhưng điều đó cũng không thực tế. Trước hết, ngân hàng Thái Mỗ chắc chắn không thể cất giữ những vật phẩm nguy hiểm như vậy. Thứ hai, những thứ càng tinh vi càng dễ hỏng. Những vũ khí đó không thể nào bảo quản tốt trong 200 năm mà vẫn hoạt động bình thường. Vì vậy rất có khả năng, những người ở cái gọi là thị trấn Nữ Vương vẫn lấy được tri thức và cách phát triển công nghệ từ két sắt. Từ những miêu tả của anh, ít nhất họ đã nắm được công thức thuốc súng, kỹ thuật luyện sắt hoặc thép, bao gồm cả việc chế tạo các bộ phận, vì thế họ mới có thể tạo ra súng hỏa mai. Phải nói rằng, trên một hành tinh có mức độ công nghiệp lạc hậu như này, vài khẩu súng hỏa mai thực sự đủ để thống trị một khu vực. Ít nhất hiện tại, chiến lực mạnh nhất của làng kiểm, nhị trụ tử, cũng phải quỳ gối trước súng hỏa mai. Thị trấn Nữ Vương, Lâm Huyền nhắc lại cái tên kỳ lạ này, kiểm ca, tại sao thị trấn Nữ Vương lại gọi là thị trấn Nữ Vương? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có phải vì chủ thành là một người phụ nữ không? Đúng vậy. Đại kiểm miêu gật đầu, điều này rất rõ ràng phải không? Vẫn là một mụ phù thủy đáng ghét. Hắn ta hừ lạnh, tôi chắc chắn chưa gặp bà ta, nhưng thống trị khu vực này nhiều năm như vậy, chắc chắn tuổi đã rất lớn rồi, nhất định là một mụ già phù thủy. CC cũng chợt nhớ ra, hóa ra là vậy, trước đây làng Rai giao ngũ cốc và lương thực cho những người đi xe ngựa đến là để nộp phí bảo kê à. Tôi còn tưởng họ đang buôn bán. Cô ấy quay đầu giải thích với Lâm Huyền. Mấy tháng nay, cô ấy luôn sống ở làng Rai, lấy đó làm trung tâm hoạt động. Nhiều lần, cô ấy đều thấy có những xe ngựa đến làng Rai để lấy lương thực, vì lương thực đó đều được đóng gói sẵn, và những xe ngựa đó đến vào thời điểm cố định hàng tháng, nên CC tự nhiên không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đó là giao dịch, buôn bán vật phẩm đơn thuần. Bây giờ nghe đại kiểm miêu nói, hóa ra là để nộp phí bảo kê. Nói là phí bảo kê, có khác gì cướp bóc đâu. Lâm Huyền nghe xong, cũng đặt cuốn sổ ghi chép của Cao Văn xuống, xoa cằm suy nghĩ, hóa ra còn có chuyện như vậy. Chẳng phải nói hiện tại trên trái đất vật tư dồi dào, tài nguyên phong phú, không cần đánh nhau, mọi người đều không bị đói sao? Đại kiểm miêu xòe tay, sống bình thường, ăn no chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng người ở thị trấn Nữ Vương rõ ràng muốn sống tốt hơn, và muốn tiếp tục phát triển công nghệ, điều này làm tiêu hao, và cung cấp tài nguyên lớn hơn, cần nhiều nguyên liệu hơn, không cướp bóc là không được. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, coi như hiểu rồi. Hắn nhớ lại một câu nói, bài học duy nhất mà nhân loại học được từ lịch sử là nhân loại không bao giờ học được từ lịch sử. Hiện tại, quan hệ giữa làng Rai, làng Kiểm và các làng nhỏ khác với thị trấn Nữ Vương, chẳng qua là sự tái hiện của lịch sử từng có. Đại Kiểm miêu nói có lý. Nếu chỉ để ăn no, mặc ấm, thì có gì phải tranh giành tài nguyên? Thiên nhiên đầy những món quà, không ai có thể chết đói. Nhưng, thị trấn Nữ Vương rõ ràng muốn phát triển công nghiệp, một khi tiến trình công nghiệp được kéo dài, lượng tài nguyên tiêu thụ sẽ tăng theo cấp số nhân, vượt xa năng lực sản xuất hiện tại. Vậy không còn cách nào, chỉ có thể bắt đầu cướp bóc. Hiện tại chỉ là thu phí bảo kê, một biện pháp tương đối nhẹ nhàng, rất khó đảm bảo như cha của Đại Kiểm miêu nói, sau này thì sao? Sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Khi trình độ công nghiệp của thị trấn Nữ Vương đủ phát triển, sức mạnh chiến đấu đủ mạnh, có thể thống nhất toàn bộ Đông Hải, cũ liệu vị nữ hoàng bá đạo đó có còn thỏa mãn với những cuộc tranh đoạt nhỏ nhặt như bây giờ không? Lịch sử thật thú vị. Lâm Huyền cảm thán, nơi nào có con người, nơi đó có lịch sử, nơi nào có lịch sử, nơi đó chắc chắn là một vòng tuần hoàn. Tuy nhiên, hắn không quan tâm đến chuyện này. Thị trấn Nữ Vương ngông cuồng thế nào, Lâm Huyền cũng không định làm anh hùng thời loạn. Vai trò đó nên là Lê Thành chứ. Chỉ tiếc, có vẻ như mạng của Lê Thành không cứng như Đại Kiểm Miêu, trong giấc mơ thứ năm có lẽ đã không còn tồn tại. Hoặc cũng có thể bây giờ Lê Thành và Lê Ninh Ninh đang sống hạnh phúc trên sao hỏa. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Yêu với ánh mắt sùng bái, anh mới thực sự là thiên niên trụ. Gì cơ? Đại Kiểm Yêu nhìn với ánh mắt ngây thơ, anh bạn, cậu đang nói linh tinh gì thế? Cánh bướm thời không có thể làm đảo lộn cả thế giới, nhưng không thể làm lay động bất kỳ sợi tóc nào của Kiểm ca anh. Lâm Huyền châm biếm, thôi bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện chính đi. Tôi cần thông tin cụ thể hơn, tình hình thị trấn Nữ Vương ra sao, có bao nhiêu dân, diện tích bao nhiêu, mức sống thế nào, và thông tin về vị nữ hoàng đó, anh biết được bao nhiêu. Đại Kiểm Yêu rung rung mặt mập, tôi đâu nhớ rõ, chờ chút, tôi gọi quân sư đến cho cậu. Quân sư? Làng Kiểm này mà cũng có quân sư sao? Lâm Huyền và CC nhìn nhau, truyền đạt sự ngạc nhiên lẫn nhau. A Tráng! Đại Kiểm Yêu hét lớn về phía làng. Lâm Huyền cảm thấy bất lực. Có vẻ như A Tráng cũng đã lên chức quân sư rồi. Vì vậy, ở làng Kiểm hiện tại, A Tráng nên đóng vai trò tương tự như Gia Cát Lượng, nhị trụ tử, nếu không phải là Triệu Vân thì cũng là Lữ Bố, Tam Bản vẫn chất phác như thường, có phải là Trương Phi không? Còn Đại Kiểm Miêu, chỉ có thể là Lưu Bị. Chẳng bao lâu, A Tráng với ánh mắt sắc bén chạy tới, giới thiệu với Lâm Huyền. Thị trấn Nữ Vương cách đây không xa, đi về phía nam chưa đến 3 km, diện tích thị trấn rất lớn hơn làng Kiểm chúng ta hàng chục lần. Vì có tường cao bao quanh nên chúng ta không rõ tình hình bên trong. Về dân số, tôi đoán ít nhất phải có vài ngàn người. Mức sống chắc chắn tốt hơn chúng ta rất nhiều. Nhà họ ở đều là nhà gạch, thậm chí nhiều tòa nhà có 3-4 tầng, còn nuôi ngựa. Về tình hình của nữ hoàng thì càng không rõ. Nói thật là chúng ta ít tiếp xúc với họ. Mỗi lần họ đến thu phí bảo vệ đúng giờ, chúng ta đều buộc sẵn lợn bò cừu đưa lên xe ngựa cho họ. Mọi người đều giận mà không dám nói. Họ có súng hỏa mai, chúng ta không dám phản kháng trước khi cha của Kiểm ca qua đời. Ông ấy đã dặn dò chúng ta phải sớm mở được két sắt, xem bên trong có thứ gì có thể thay đổi vận mệnh, trở nên mạnh mẽ không. Chúng ta luôn nghĩ rằng trong két sắt có vũ khí rất mạnh, nhưng không ngờ, lại chỉ là sách vở. Vậy két sắt thì sao? Lâm Huyền hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, Kiểm ca vừa nói, trong thị trấn Nữ Vương có hơn chục cái két sắt, và nhiều cái đã được mở, có manh mối gì về két sắt không? Biết số hiệu và tên không? À Tráng lắc đầu, chúng ta hoàn toàn không có tư cách vào thị trấn Nữ Vương. Cũng không có cơ hội vào, nên chắc chắn không biết bất kỳ manh mối nào về két sắt. Chuyện có hơn chục cái két sắt cũng là do các cụ trong làng truyền lại. Có lẽ cũng là khi thị trấn Nữ Vương chưa phát triển, nghe nói mà thôi. Tới đây, qua miêu tả của quân sư A Tráng, Lâm Huyền đã có hiểu biết cơ bản về thị trấn Nữ Vương, cái phụ bản mới này. Hắn quan tâm nhất vẫn là két sắt. Nhưng, sức mạnh hai bên quá chênh lệch, dù có cụ vệ thắng kim trợ giúp, cùng lắm chỉ có được một khẩu súng ngắn. Trước hết, đạn của súng ngắn có hạn. Chắc chắn không thể một mình mạo hiểm. Thứ hai, kẻ địch có nhiều súng hỏa mai. Dù súng hỏa mai rất lạc hậu nhưng số lượng nhiều thì sức chiến đấu cũng đáng sợ. Làm sao để tiếp cận những két sắt đó? Suy đi nghĩ lại. Có lẽ, vẫn phải sử dụng kỹ năng cũ, đi theo con đường bí mật xâm nhập. A Tráng nói xong chuyện, rồi cùng Đại Kiểm Yêu rời đi. Cả hai không hứng thú gì với cuốn sổ ghi chép trong két sắt. Lâm Huyền cũng thành thật nói với CC những suy nghĩ của mình. Nếu thị trấn Nữ Vương có hơn chục két sắt, thì tôi nghĩ vẫn rất cần thiết để thử vận may. Chắc chắn rồi. CC không sợ chết, đã quyết tâm. Đừng nói là hơn chục cái, dù chỉ có một cái, tôi cũng muốn đi. Nhưng chúng ta hai người thân cô thế cô, không có đủ vũ khí, liệu có thành công không? Cái đó cô không cần lo, tôi sẽ giải quyết. Lâm Huyền nói, chỉ là phải đợi một thời gian, tôi phải học thuộc nội dung trong cuốn sổ này trước đã. Thị trấn Nữ Vương. Và hơn chục cái két sắt trong thị trấn. Thực sự có thể nói là, một phát hiện bất ngờ của giấc mơ thứ năm. Bên trong có thể có két sắt của cụ vệ thắng kim, cũng có thể có két sắt mà hắn và CC đang tìm kiếm. Tóm lại, không có lý do gì không đi một chuyến. Nhưng hiện tại, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Nguyên lý thuyết xuyên thời không và ý tưởng xây dựng thiết bị xuyên thời không đây, mới thực sự là át chủ bài. Nếu bản thảo này là thật và đúng, thì mức độ ưu tiên của nó, thậm chí có thể vượt qua két sắt hợp kim Hanium trong thời gian ngắn. Những thứ khác để sau. Đợi mình sao chép hết bản thảo này ra đã, trước mắt không công bố, cũng không cho ai xem. Để an toàn, cũng có thể cuối cùng không sao chép hết, để lại chút ít trong đầu. Như vậy, sẽ không tạo ra điểm neo không thể quay lại. Mình cũng có thể tiếp tục phiêu lưu trong giấc mơ thứ năm, đến thị trấn Nữ Vương, xem thử hơn chục cái két sắt đó thực sự là gì. Lau mồ hôi trên trán. Buổi chiều tháng 8, thực sự quá nóng, học thuộc ngoài trời chẳng khác nào tra tấn. Lâm Huyền định tìm một nơi yên tĩnh, mát mẻ, không ai quấy rầy. Nhà của cha Đại Kiểm Miêu. Hắn chợt nghĩ ra, ở đó có bàn, có ghế, còn có hai ngọn đèn dầu, đúng là nơi lý tưởng để học thuộc lòng. Sau đó, Lâm Huyền cầm lấy cuốn sổ, cùng CC bước vào nhà của cha Đại Kiểm Miêu, bắt đầu chăm chú học. đây không phải lần đầu hắn học thuộc thứ gì đó trong giấc mơ. Hắn cũng nắm vững nhiều kỹ thuật nhớ. Ví dụ như, những công thức và phương trình phức tạp, chính xác, thì để gần lúc ra khỏi giấc mơ mới học thuộc, như vậy khi tỉnh dậy có thể lập tức viết ra giấy nháp. Những thứ có thể nhớ hiểu, tốt nhất là bắt đầu học ngay bây giờ, học thuộc cả đoạn như học văn, thực sự hy vọng có thuốc tăng trí nhớ tạm thời như trong giấc mơ thứ ba. Nhưng rất tiếc là không có. Công nghệ của trái đất nơi đây quá lạc hậu, không thể mong đợi quá nhiều. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ nửa bầu trời. CC thắp hai ngọn đèn dầu cho Lâm Huyền, đặt hai bên bàn, sau đó tiếp tục ôm chân ngồi trên giường gỗ. Dựa vào tường, nhìn bóng lưng của Lâm Huyền. Trời tối dần. Bên ngoài đống lửa cũng đã được dựng lên. Mặc dù tối nay nhân vật chính của buổi tiệc chào đón không thể tham gia, nhưng lợn đã giết, đại kiểm miêu cho rằng nên tiếp tục ăn mừng, phải bày tỏ tấm lòng. Hai người trong nhà im lặng như nước. Thế giới bên ngoài náo nhiệt rộn ràng. Nhịp trống gia thú rồn rập và trong trẻo, dẫn dắt những người dân làng hài lòng với cuộc sống, quay quanh đống lửa, nhảy múa và ca hát. Lâm Huyền học xong một đoạn. Quay đầu lại. Phát hiện CC vẫn ngồi ngoan ngoãn trên giường gỗ, nhìn mình. Cô có thể ra ngoài chơi một chút. Lâm Huyền chỉ ra đống lửa bên ngoài, có thể nhảy múa cùng dân làng. Đây không phải là khiêu vũ giao tiếp, nam nữ đều có thể nhảy. Nhiều phụ nữ trong làng nhảy đôi, cô cũng có thể tham gia cùng họ. CC lắc đầu, tôi không biết nhảy. Lâm Huyền nghẹn lời. Vòng lặp vô hạn của thời gian chính là như vậy. Một khi bắt đầu lại, mọi thứ đều quên, mọi thứ đều không còn tồn tại. Giống như trong giấc mơ lần trước, khi mình nhảy với CC, CC đã nói, ngày mai chúng ta gặp lại. Sau này chúng ta gặp lại tôi có quên những bước nhảy vừa mới học được không? Mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Đúng vậy. Mặc dù rất đáng tiếc. Nhưng thực sự là như vậy. Cô có thể để họ dạy cô. Lâm Huyền biết CC rất thích nhảy múa, nên tiếp tục khuyên, tôi tự học thuộc ở đây là được, cô thực sự không cần phải ở đây với tôi. Dân làng rất thân thiện, không có ý đồ xấu, họ rất vui lòng dạy cô nhảy. Tuy nhiên, CC lại lắc đầu, Lâm Huyền, tôi đang đóng vai vợ của anh, sao tôi có thể rời xa anh được? Cô ấy chớp đôi mắt linh động, mặc dù tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng kết hôn. Nhưng nếu hai người yêu nhau, kết thành vợ chồng, thì điều đầu tiên phải làm được không phải là không rời không bỏ sao? Chúng ta bây giờ là vợ chồng, tôi chắc chắn không thể bỏ anh để đi nhảy với người khác, hay bỏ anh đi chơi bên ngoài. Anh yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây với anh. CC nhìn Lâm Huyền, trong đôi mắt của cô, phản chiếu ngọn lửa từ hai ngọn đèn dầu đang nhảy múa. Anh ở đâu, tôi sẽ ở đó. Hoàng hôn phủ bóng lên Đông Hải, rắc lên toàn thành phố một màu cam đỏ. Trên tầng thượng của tòa nhà MX, Triệu Anh Quân mặc áo choàng dài màu trắng, tựa vào lan can bên cạnh tòa nhà, để gió thổi tung mái tóc dài của cô. Cô ấy rất muốn theo thói quen, dùng ngón tay vuốt tóc, nhưng không có tâm trạng. Dối thì dối, có thể dối hơn được không? Ở nơi cao này không chỉ lạnh, mà còn nhiều gió. Gió lộng qua bên cạnh tòa nhà, trong thời điểm sắp bước vào mùa hè này, khiến Triệu Anh Quân không cảm nhận được chút ấm áp nào. Đôi bông tai rủ không còn đung đưa, mà bị gió lạnh thổi dán chặt vào má, thêm phần băng giá. Ôi, Triệu Tổng! Đột nhiên, cửa cầu thang sân thượng bị đẩy mở, Vương Cá bước lên, tôi vừa đến văn phòng tìm cô, không thấy ai, tôi còn thắc mắc chưa đến giờ tan làm mà tài xế của cô cũng chưa đi, cô có thể đi đâu? Hỏi mới biết họ thấy cô lên sân thượng. Có chuyện gì phiền lòng à? Triệu Anh Quân quay đầu lại, nhìn Vương Cá cười, không phải phiền lòng, chỉ là đang nghĩ vài chuyện. Cô ấy ngừng một chút. Rồi hỏi, Vương Ca, con gái anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15, 16 phải không? Đúng, 16 tuổi hơn, tháng 9 năm nay là 17. Vương Ca đóng cửa cầu thang lại. Đi về phía Triệu Anh Quân, cô là quý nhân hay quên à? Mấy tháng trước còn nhờ cô tìm quan hệ giúp con bé vào trường cấp 3 đấy. Nếu không với điểm thi vào cấp 3 của nó không thể vào được trường tốt như vậy. Nghe Vương Ca nói vậy, Triệu Anh Quân nhớ ra, đúng là có chuyện này. Vì quá đơn giản, chỉ một cuộc điện thoại là xong, cô đã gần như quên mất. Con gái anh có ngoan không? Cô tiếp tục hỏi. Ôi ngoan gì chứ? Vương Ca cười bất đắc dĩ. Trước đây tôi còn nói với Lâm Huyền, cứng đầu như một con lừa. Tôi nói đông thì nó nói tây, việc gì cũng muốn làm ngược lại. Nuôi con ấy, thời gian thật sự cảm nhận được niềm vui làm cha mẹ, cũng chỉ có vài năm đầu khi mới sinh thôi. Đợi nó lớn lên, có suy nghĩ riêng, là không quản nổi nữa. Bây giờ thỉnh thoảng, lật lại những bức ảnh khi con gái còn nhỏ, tôi không thể không nhìn thêm vài lần, nhớ lại sự đáng yêu lúc đó, rồi nghĩ đến sự nổi loạn bây giờ. Ôi thật sự có cảm giác mong con bé mãi mãi không lớn lên. Nếu cô không hỏi, tôi cũng không nhớ lần cuối con gái nói chuyện với tôi là khi nào, ít nhất đã mấy ngày rồi phải không? Hơn nữa, nó tìm tôi chỉ có một chuyện, mở miệng là xin tiền, không biết trường học lấy đâu ra nhiều phí tài liệu, phí phụ đạo, phí sữa, phí lớp, phí nước, ha ha. Nói đến đây, Vương ca không nhịn được bật cười. Thực ra tôi cũng biết, làm sao trường học lại có thể thu phí thường xuyên như vậy, chắc chắn là bọn trẻ con bịa cớ để xin tiền tiêu vặt. Chiêu này từ hồi chúng ta còn nhỏ đã bắt đầu sử dụng rồi, làm cha mẹ ai mà không nhìn ra, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Triệu Anh Quân nhìn nụ cười chân thành của Vương ca, tự nhiên hiểu rằng, mặc dù Vương ca phàn nàn rất nhiều, nhưng anh ta thực sự rất yêu và thương con gái mình. Cô ấy vuốt lại tóc bị gió thổi tung, nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn dần vào đường chân trời của thành phố. Tôi tò mò, một người đàn ông, biết mình trở thành cha trong khoảnh khắc, cảm giác đó như thế nào? Vương ca xoa xoa tay, suy nghĩ một chút, mím môi nói thật, thực ra không có cảm giác gì, không có chút cảm giác nào. Anh ta cũng quay người lại, tựa vào lan can, từ lúc vợ tôi mang thai, tôi đã biết mình sẽ làm cha, nhưng mỗi ngày vẫn làm việc gì thì làm việc đó, đi làm, uống rượu, vui chơi. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi trong vai trò, cũng không biết làm cha có nghĩa là gì, cũng không hiểu việc trở thành cha có ý nghĩa gì. Mãi đến khi con gái tôi chào đời, cô bé nhỏ xíu tôi có thể nâng đỡ bằng hai bàn tay, tôi liên tục nhắc nhở mình, đây là con gái tôi, là báu vật của tôi. Nghe có vẻ buồn cười nhưng sự thật là vậy, sự thay đổi về vai trò và tâm lý thật sự không thể hoàn thành trong chốc lát. Ngày thứ hai sau khi con gái tôi sinh, tôi lại tiếp tục đi làm. Lúc đó công ty không giống như chỗ mình, không có chút tình cảm nào, chỉ cho nghỉ phép sinh một ngày. Khi đi làm, tôi cũng không nghĩ nhiều về con gái. Chỉ khi rảnh rỗi, mở nhóm gia đình, xem họ chụp ảnh, chia sẻ với đồng nghiệp, chỉ vậy thôi, tôi không có cảm giác làm cha. Triệu Anh Quân nghe rất chăm chú, cô ấy khoanh tay lại, vậy từ khi nào anh bắt đầu có cảm giác làm cha? Vương ca cười khẽ, là khi con gái tôi bị ủy khuất. Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi đó con bé hơn 3 tuổi, chơi trong công viên, đồ chơi bị đứa trẻ khác cướp mất. Lúc đó tôi và mẹ con bé đều bận làm việc, bà nội đưa con bé đi công viên, bố mẹ đứa trẻ kia quả thật không biết điều. Chỉ nói trẻ con đùa giỡn, chơi một lúc rồi sẽ trả lại. Bà nội cũng không biết nói gì, chỉ cười và giải thích, dạy con gái tôi phải nhường nhịn, có tinh thần chia sẻ. Tối về nhà, con gái tôi mắt đầy nước kể lại chuyện này cho tôi nghe. Một chuyện rất nhỏ đúng không? Đối với người lớn chúng ta rất nhỏ, nhưng đối với một cô bé 3 tuổi đứng đó, nhìn, chờ đợi, để người khác chơi món đồ yêu thích nhất của mình. Rồi khi chơi chán mới trả lại thật sự là một chuyện rất tàn nhẫn, bởi vì thế giới của trẻ con chỉ có nhỏ như vậy, một món đồ chơi. Là tất cả, mất nó, có thể là cả bầu trời sụp đổ. So với việc đó, con gái tôi vẫn hiểu chuyện, nó kìm nén nước mắt, không khóc, chờ đến tối khi tôi về, mới lao vào lòng tôi, nước mắt nước mũi nói. Ba ơi, con thực sự không muốn đưa cho nó chơi. Kể đến đây, Vương ca có chút trầm ngâm, xoa mũi, bây giờ nghe tôi kể, có thể cô không đồng cảm được, cảm thấy toàn là mấy chuyện vặt vãnh, con nít cãi nhau, nhưng chính lúc đó, tôi mới có cảm giác làm cha, tôi mới nhận ra có một người nhỏ bé như vậy, cần tôi bảo vệ, cần tôi ủng hộ, cần tôi làm chỗ dựa. Thân phận và nhận thức của tôi thay đổi trong khoảnh khắc đó, thực sự từ một cậu bé thành một người đàn ông, từ một người đàn ông trở thành một người cha. Nói thật, sự thay đổi vai trò này của đàn ông không thể ép buộc. Cha và mẹ không giống nhau, mẹ có thể cảm nhận sự tồn tại của đứa bé trong bụng suốt 10 tháng, có sự giao tiếp đầu tiên, còn vai trò của người cha luôn đến muộn hơn, chậm hơn. Nhưng ngày đó sẽ đến, cùng với việc không ngừng tiếp xúc với đứa trẻ, người đàn ông sẽ gánh vác trách nhiệm, đảm nhận trọng trách, trở thành một người cha vững vàng. Nghe Vương ca kể chuyện, những tia nắng cuối cùng của mặt trời cũng chìm vào đường chân trời. Triệu Anh Quân lặng lẽ gật đầu, đôi khi, phụ nữ cũng bước vào vai trò làm mẹ rất chậm. À, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương ca nghe xong cười lớn, chắc không đâu, hì... Tôi nói cô đang lo lắng gì, hóa ra là lo lắng chuyện này. Tôi hiểu rồi, bây giờ nhiều người trẻ không muốn có con, cảm thấy không đủ kiên nhẫn, không đủ tình yêu thương với con. Nhưng đó là vì cô chưa thực sự làm mẹ, chưa trải nghiệm cảm giác đó. Nên tôi nghĩ cô không cần lo lắng về chuyện này, chắc là bố mẹ cô thúc giục hôn nhân làm cô lo lắng đúng không? Ha ha, tôi hiểu mà, nhưng tôi nghĩ bây giờ cô nghĩ về chuyện con cái còn quá sớm, dù bây giờ cô bắt đầu hẹn hò, yêu đương, kết hôn, đến khi sinh con, cũng phải mấy năm nữa. Khụ khụ. Anh ta ho nhẹ hai tiếng, nói bằng giọng bí ẩn, cũng không phải là không có cách tăng tốc, thực ra tìm đối tượng có thể cân nhắc từ đồng nghiệp quen thuộc, nhân viên cũ, hoặc những doanh nhân trẻ tài năng. Chỉ cần hai bên biết rõ về nhau, quen thuộc từ trước, không chừng có thể nhanh chóng tiến triển, bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, vào thẳng vấn đề. Năm sau là có con luôn. Cộp, cộp, cộp, cộp. Triệu Anh Quân bước về phía cầu thang, cái bóng kéo dài qua sân thượng dưới ánh hoàng hôn. Hết giờ làm rồi. Cô ấy quay lưng vẫy tay với Vương ca, tạm biệt. Chiếc xe thương mại Án Phát lái vào gara chung cư. Triệu Anh Quân xuống xe, bước vào thang máy, quẹt thẻ vào cửa nhà, lên tầng của mình. Tiếng thang máy kêu vù một tiếng. Gâu! Chó phốc sóc vê vê sủa lên, như mọi khi, rất đúng giờ, thang máy còn chưa lên đã nghe thấy tiếng sủa. Đinh! Cửa thang máy mở, Triệu Anh Quân không bật đèn, đi vào trong. Gâu gâu! Chó phốc sóc vê vê định trách cô chủ về muộn, nhưng sợ đến nỗi lông dựng đứng, im bặt ngay lập tức. Nó thấy cô chủ cầm một thứ đáng sợ. Bìa sách quen thuộc, giấy da dày quen thuộc, con dấu niêm phong quen thuộc. Chẳng lẽ, hôm nay lại tái diễn lịch sử sao? Nó cẩn thận rúc vào khe tủ giày, như một món đồ trang trí, không nhúc nhích. Triệu Anh Quân đặt túi vào tủ trong sảnh, cầm bản báo cáo xét nghiệm huyết thống chưa mở niêm phong, ngồi xuống ghế sofa mềm mại trong phòng khách tối, báo cáo trong tay, niêm phong chưa mở. Cô ấy thực sự đã ngồi đợi 3 giờ đồng hồ trong bệnh viện tư nhân, để lấy được báo cáo này ngay lập tức. Nhưng, khi cầm trên tay, cô ấy do dự. Cả cuộc đời cô ấy ít khi do dự, luôn quyết đoán. Hôm nay báo cáo này, không phải là cô ấy không dám đối mặt, mà là cô ấy hiểu rất rõ. Một khi mở báo cáo này, nhiều chuyện sẽ không thể quay lại được. Diêm Kiều Kiều, đứa trẻ này. Mẹ sinh học là mình, vậy nó chắc chắn có một người cha. Mình không biết cha của nó là ai, cũng tốt, không biết thì có thể coi như không có. Mình chưa chắc không thể tìm cách chấp nhận đứa trẻ này, tự mình nuôi dưỡng nó. Nhưng, bản báo cáo trước mặt như một chiếc hộp Pandora. Mở ra, cô ấy sẽ biết rõ sự thật. Nếu kết quả xét nghiệm là khẳng định, điều đó có nghĩa Diêm Kiều Kiều là con gái của Lâm Huyền. Nếu kết quả xét nghiệm là phủ định, điều đó có nghĩa, cha của Diêm Kiều Kiều là người khác, là một người đàn ông khác. Đây mới là điều Triệu Anh Quân khó đối mặt nhất. Cô ấy biết mình trong sạch, chưa bao giờ làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng hiện tại, sự nhục nhã vô căn cứ này, cùng với một cô con gái hơn 10 tuổi, đã bị bánh xe số phận đẩy đến trước mặt cô ấy. Đằng sau chắc chắn tồn tại một câu trả lời. Và câu trả lời, có lẽ nằm ở người cha của Diêm Kiều Kiều. Nếu đây là con gái của mình và người đàn ông khác, Triệu Anh Quân mím chặt môi, không dám nghĩ tiếp. Sau này cô ấy sẽ đối mặt với Lâm Huyền như thế nào? Bỗng nhiên bây giờ cô ấy đã có cảm giác phản bội. Vì vậy, cô ấy đã dùng cả buổi chiều để suy nghĩ thông suốt. Cô ấy không sợ nhìn thấy một câu trả lời khẳng định, mà chỉ sợ nhìn thấy một phán đoán phủ định. Hừ, hít sâu một hơi, ngón trỏ và ngón cái tay phải nắm lấy giải niêm phong, xé toạc. Triệu Anh Quân cảm thấy không chỉ xé toạc một giải niêm phong nhỏ, mà còn là mở ra chiếc khóa số phận của nửa đời sau. Lật bìa, cô ấy chăm chú nhìn vào phần có kết quả xét nghiệm. Hừ, cô ấy khẽ cười một tiếng, ngả người ra sau ghế sofa, lấy tay che mắt. Lại cười khẽ một tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến cửa, bật công tắc đèn, toàn bộ phòng khách sáng bừng như ban ngày. Đói không? Triệu Anh Quân cúi xuống nhìn VV. Chú cho phốc sóc co rúm lại, mở to mắt nhìn, không dám lên tiếng. Có co đói không? Có chút không dám đói. Hừ, chắc đói lắm rồi nhỉ. Hả, cô chủ hình như tâm trạng khá tốt, trực tiếp cầm túi thức ăn cho chó, đổ thật nhiều vào bát của VV. Đống thức ăn cao như núi. Sau đó thay giày cao gót, mang dép trong nhà, vươn người bước vào phòng trong. Chuyện này, chú cho phốc sóc VV bối rối. Bộ não chó của nó không thể hiểu nổi. Tại sao cũng là cùng một bản báo cáo dày, lần trước khiến cô chủ nổi giận, mà lần này lại có vẻ thoải mái hơn. Với sự tò mò, nó không ăn thức ăn ngay, mà chạy nhảy lên ghế sofa, rồi nhảy lên bàn trà, nhìn vào tờ giấy dày mở ra. Không có gì khác biệt. Liếm một cái. Mùi vị vẫn y hệt. Thật khó hiểu. Thế là nó không quan tâm nữa, nhảy xuống khỏi bàn trà, bắt đầu gặm thức ăn cho chó. Lúc này, Triệu Anh Quân cũng đã thay đồ ở nhà, từ phòng ngủ bước ra, vào bếp. Sau đó, cô ấy lại dừng bước. Quay lại phòng khách, cúi đầu nhìn vào bản báo cáo mở ra trên bàn trà. Nhìn dòng chữ in đậm, hơi ướt, vừa bị con chó liếm qua. Qua giám định, mẫu A là cha ruột của mẫu B là con gái ruột của mẫu A. Chậc, cô ấy cười nhẹ một tiếng, Lâm Huyền, bản lĩnh không nhỏ đâu nhỉ. Đêm khuya, rạng sáng, phòng ngủ của Triệu Anh Quân. Chú cho phốc sóc VV đã ngủ từ lâu. Có lẽ do bữa tối hôm nay ăn quá no, bụng tròn căng, không thể nằm sấp ngủ được, chỉ có thể nằm nghiêng, một tư thế ngủ không giống loài chó. Cái bụng căng phồng thật sự giống như đang mang thai. Còn Triệu Anh Quân thì chưa ngủ, cô ấy tựa vào đầu giường, tóc xõa sau lưng, buộc lại bằng một chiếc băng đô. Đôi chân dài co lại, hai tay cầm một chiếc máy tính bảng, duy trì tư thế này đã lâu. Cô ấy đang xem phim trên máy tính bảng. Một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển. Trở về từ tương lai. Từ khi biết Lâm Huyền rất thích xem phim khoa học viễn tưởng trong bữa ăn trước đó, Triệu Anh Quân cũng đã xem rất nhiều phim trong thời gian rảnh rỗi. Cô ấy xem khá đa dạng,

Diêm Kiều Kiều cầm một đống xu trò chơi, nhét vào máy gắp thú. Gắp một con, móng vuốt lỏng ra, gắp một con, móng vuốt lại lỏng ra. Cô bé quay đầu lại, nhìn Triệu Anh Quân, không gắp được. Triệu Anh Quân cười bất lực, không gắp được cũng không sao, chị cũng không biết gắp. Hơn nữa chị thấy cái này cũng không phải là, có thể gắp được móng vuốt vừa lên đến điểm cao nhất đã lỏng ra rồi, rõ ràng là để lừa tiền. Đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh. Nhân lúc âm nhạc trong khu trò chơi đổi bài, cô ấy mới nghe thấy điện thoại mình đang đổ chuông. Lấy ra xem, có mấy cuộc gọi nhỡ, đều từ một vị phó tổng. Chẳng lẽ, kế hoạch bàn bạc buổi chiều, xảy ra vấn đề gì sao? Cô ấy nhấn nút nghe, nhanh chóng bước ra khỏi khu trò chơi ồn ào, quay đầu nói với Diêm Kiều Kiều. Kiều Kiều, em chơi ở đây trước, chị đi nghe điện thoại. Nói xong, cô ấy đi ra khỏi khu trò chơi, trao đổi điện thoại với phó tổng. Diêm Kiều Kiều lại không gắp được thú. Lấy ra một đồng xu, tiếp tục nhét vào khe bỏ xu, kết quả là một lần không gắp được. Lăn lóc, lăn lóc. Xu đã rơi xuống đất, rồi lăn dọc theo mặt đất nghiêng, lăn càng lúc càng nhanh. Diêm Kiều Kiều vừa cúi xuống, đồng xu đã lăn rất xa, rất nhanh. Cô bé vội vã chạy theo sau. Chạy nhanh. Đồng xu lăn ra khỏi cửa sau của khu trò chơi, vào dòng người, rồi bị một người đàn ông không chú ý đá văng xa trực tiếp đá xuống công viên bên dưới. Diêm Kiều Kiều đứng ngẩn người. Đó là đồng xu chị cô bé mua cho, phải lấy lại mới được. Đây là lần đầu tiên cô bé đến khu trung tâm phức tạp này, lên xuống như mê cung, phải rất khó khăn mới ra được cửa chính tầng 1, nhưng đã xa nơi đồng xu rơi xuống. Không còn cách nào khác. Cô bé chỉ có thể tiếp tục chạy vào công viên. Đến cổng công viên, có rất nhiều người bán hoa và mua hoa. Hoa đủ màu sắc, rất đẹp, nhưng phần lớn đều là cùng một loại, hình dáng và hoa rất giống nhau. Cô bé, mua một bông hoa đi. Bên cạnh, một nam sinh viên đại học bán hoa, ánh mắt trong sáng, mỉm cười nhìn Diêm Kiều Kiều, hoa cẩm chướng, 5 đồng một bông, chỉ còn lại bông cuối cùng, bán cho em 3 đồng. Mua một bông đi cô bé, hôm nay là ngày của mẹ, mang về tặng mẹ em một bông hoa, chắc chắn bà sẽ rất vui. Diêm Kiều Kiều dừng lại, nhìn vào chiếc xô hoa trống rỗng, chỉ còn lại bông hoa cẩm chướng màu vàng nhạt cuối cùng, tặng cho mẹ. Nam sinh viên đeo kính cười gật đầu. Đúng vậy, thông thường người ta tặng mẹ hoa cẩm chướng. Hoa cẩm chướng mang ý nghĩa của sự dịu dàng và tình yêu chân thành, đặc biệt là hoa cẩm chướng màu vàng, biểu tượng cho lòng biết ơn và cảm kích. Vì vậy không có loại hoa nào phù hợp hơn là tặng mẹ một bông hoa cẩm chướng màu vàng. Mua một bông đi. Chỉ còn lại bông cuối cùng, chỉ cần 2 đồng thôi. Anh sắp dọn hàng rồi. 2 đồng để mẹ cảm nhận được tình yêu và sự biết ơn của em. Thật đáng giá phải không? Nào cô bé, đừng do dự nữa. Mua bông hoa cẩm chướng màu vàng này để cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng em nhé. Nghe bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của nam sinh viên, Diêm Kiều Kiều rất bình tĩnh, cảm ơn mẹ. Cô bé nhẹ nhàng nói. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi u ám nhìn nam sinh viên, em không có mẹ. Như một con dao nhọn đâm vào tim nam sinh viên. Biểu cảm của anh ta ngay lập tức cứng lại, như thể con dao nhọn không rút ra, mà còn xoay và vặn trong tim. Ánh mắt trong trẻo của anh ta biến mất, thay vào đó là sự hối hận và ăn năn. Chết tiệt! Tại sao anh ta lại nói những lời đó? Tại sao lại nói những lời đau lòng như vậy với một cô bé không có mẹ? Xin lỗi, anh không cố ý. Nam sinh viên vội vàng xin lỗi. Rồi nhìn vào bông hoa cẩm chướng trong tay. Cảm thấy dù có tặng miễn phí cho cô bé trước mặt thì cô bé cũng không có mẹ để tặng. Nếu không, anh thực sự đã tặng bông hoa cẩm chướng này miễn phí cho cô bé dễ thương này rồi. Nhưng anh nhận ra, vẫn là không nên tặng cô bé. Điều đó chỉ càng làm cô bé đau lòng thêm. Vì vậy, anh vội vàng vứt bông hoa cẩm chướng vào thùng rác bên cạnh, sau đó nhanh chóng dọn hàng, chạy đi trong sự hối lỗi. Diêm Kiều Kiều nghiêng đầu, nhìn bóng dáng nam sinh viên chạy đi. Lại nhìn vào bông hoa cẩm chướng úp ngược trong thùng rác, đầu hoa hướng xuống, cành hoa hướng lên. Rồi, cô bé lấy nó ra. Cùng lúc đó, trước cửa khu trò chơi trong trung tâm thương mại, Triệu Anh Quân gọi xong điện thoại, quay lại khu trò chơi ồn ào. Kiều Kiều, cô ấy nhìn khu vực máy gắp thú trống không, rồi lại nhìn xung quanh. Không có bóng dáng Kiều Kiều ở đâu cả. Trong khoảnh khắc, Triệu Anh Quân hoảng hốt. Hỏng rồi. Không phải là lạc mất đứa trẻ rồi chứ. Dù là cô bé hơn 10 tuổi, không gặp phải bọn buôn người. Nhưng, trí thông minh của Kiều Kiều chưa hoàn toàn hồi phục, không khéo thật sự bị người ta lừa đi, bắt cóc mất. Trong một lúc, cô ấy cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây không chỉ là đứa con của cô ấy mà còn là con của Lâm Huyền. Nếu mất đứa trẻ này thì làm sao giải thích được? Vì vậy, cô ấy vội vàng chặn một nhân viên lại, cậu có thấy một cô bé nào không? Buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng sữa, cao khoảng thế này, gầy gầy. Nhân viên gật đầu, có thấy, đi ra ngoài kia rồi. Triệu Anh Quân vội vàng chạy theo hướng nhân viên chỉ, Trên đường đi, vừa hỏi thăm vừa tìm kiếm. May mắn thay, Diêm Kiều Kiều rất xinh đẹp, da trắng như búp bê, nên nhiều người trên đường nhớ đến cô bé và chỉ dẫn đúng hướng cho Triệu Anh Quân. Cuối cùng, sau một hành trình đầy lo lắng, Triệu Anh Quân cuối cùng cũng thấy bóng dáng Diêm Kiều Kiều trong bụi cây ở công viên. Diêm, Kiều, Kiều, cô ấy tức giận gọi. Khi mẹ bạn gọi cả tên đầy đủ của bạn, có nghĩa là bạn đã gặp rắc rối lớn. Sao em lại chạy đi mà không nói với chị một tiếng? Triệu Anh Quân thật sự tức giận, đến bên Kiều Kiều là mắng ngay, em có biết như vậy rất nguy hiểm không? Bây giờ ngoài kia nhiều kẻ xấu lắm, nếu họ bắt cóc em, lừa em đi thì sao? Em thật sự không hiểu chuyện chút nào. Khi chị rời em, bảo em ở nguyên đó không di chuyển, em phải ở yên đó. Nếu không chị tìm em ở đâu? Hôm nay là chị may mắn, mới tìm được em, nếu chị không tìm được em thì sao? Nếu em có chuyện gì, chị phải giải thích với người khác thế nào? Diêm Kiều Kiều quay người lại, ngón tay cầm một đồng xu trò chơi bẩn, chị, em đã tìm được. Triệu Anh Quân vẫn đang giận, nhưng sau đó lại nhìn thấy Diêm Kiều Kiều, cầm một bó hoa cẩm trứng gói giấy bạc nhăn nheo, hoa đã hơi tàn. Trong lòng cô ấy mềm nhũn. Cô ấy nhớ lại thời gian gần đây, khi Diêm Kiều Kiều xem phim hoạt hình Bảo Liên đăng, ánh mắt chăm chú và mê mải. Nhìn cảnh Trầm Hương và Tam Thánh Mẫu ôm nhau đoàn tụ, Diêm Kiều Kiều hồn nhiên nói không có cha, sao có thể coi là một gia đình được, nhưng Trầm Hương vẫn còn mẹ để gặp. Còn đối với Diêm Kiều Kiều, cô bé không có mẹ, cũng không có cha. Hôm nay Triệu Anh Quân mãi tập trung vào công việc, giờ mới nhớ lại những trang trí trong trung tâm thương mại. Hóa ra, hôm nay là ngày của mẹ. Cô ấy chưa từng quan tâm đến ngày lễ này. Nhưng không ngờ, Diêm Kiều Kiều đang nhớ mẹ, đã cầm trên tay một bó hoa cẩm trướng. Cô ấy cảm thấy có chút không thoải mái trong lòng. Nghĩ kỹ lại, hôm nay Diêm Kiều Kiều bị lạc, toàn bộ là lỗi của Diêm Kiều Kiều sao? Rõ ràng là không phải. Cô ấy đã không làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ. Biết rõ Diêm Kiều Kiều chưa hồi phục hoàn toàn về trí tuệ và nhận thức, chẳng lẽ không nên luôn luôn để mắt đến cô bé, không để cô bé rời khỏi tầm nhìn sao? Vẫn là trách mình quá bất cẩn. Rõ ràng luôn tự cho mình là người ổn định về cảm xúc. Nhưng tại sao? Tính xấu nhất, sự kiên nhẫn kém nhất, luôn để dành cho con của mình. Triệu Anh Quân thở dài nhẹ. Nắm tay Diêm Kiều Kiều, đến ngồi ở cái đình trong công viên, lấy khăn ướt từ túi xách ra, lau sạch bùn đất trên chân và tay cô bé. Diêm Kiều Kiều tay trái cầm đồng xu trò chơi, tay phải cầm hoa cẩm trướng. Cô bé như biết mình đã phạm sai lầm. Không nói một lời. Lặng lẽ ngồi đó. Giống như một đứa trẻ bị oan ức. Triệu Anh Quân nhìn bó hoa cẩm trướng tàn trong tay cô bé, nhẹ nhàng nói, em biết hoa cẩm trướng là để tặng mẹ không? Diêm Kiều Kiều khẽ gật đầu. Triệu Anh Quân cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô ấy nghĩ rằng kiến thức này khá phức tạp, có lẽ Diêm Kiều Kiều hiện tại không thể biết được. Cô ấy dọn dẹp khăn ướt dưới đất, ngồi xuống bên cạnh Diêm Kiều Kiều. Diêm Kiều Kiều không nói gì, ánh mắt luôn dõi theo bó hoa cẩm trướng trong tay. Triệu Anh Quân mím môi. Bắt đầu nói, khi chị bằng tuổi em, chị đã đi du học nước ngoài rồi, cũng chỉ về nhà 1-2 lần mỗi năm, thường thì không có cơ hội gặp cha mẹ. Thực ra chị trông có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng mỗi khi đến những ngày lễ liên quan đến gia đình, đến đoàn tụ chị cũng rất nhớ nhà, rất nhớ mẹ. Nhưng ở nước ngoài, các ngày lễ không trùng với Long Quốc, nên kỳ nghỉ cũng không trùng. Vì vậy, dù là Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu chị đều không thể về nhà. Càng không được gặp, càng nhớ. Nhưng càng nhớ, càng không gặp được. Dần dần, thực ra là tự tê liệt bản thân, ép mình quên đi những ngày lễ đó, ép mình không chú ý đến những ngày đoàn tụ đó, tránh những câu chuyện về tình thân. Nhưng đó chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Ai cũng sẽ nhớ mẹ, chị cũng vậy. Chị luôn ép mình trở nên mạnh mẽ trong chuyện này, nhưng sau đó chị nhận ra mạnh mẽ và nhớ mẹ, không mâu thuẫn. Hơn nữa người ta có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ, nhưng không thể chế ngự được trái tim mình, để không nhớ mẹ. Cô ấy cúi đầu. Nhìn Diêm Kiều Kiều bên cạnh đang im lặng, em có thường nhớ mẹ không? Diêm Kiều Kiều không ngẩng đầu lên, cúi đầu thấp hơn. Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ, vuốt tóc cô bé, em thường nhớ mẹ vào lúc nào? Ngày của mẹ, ngày quốc tế thiếu nhi, sinh nhật, hay là một ngày đặc biệt nào đó? Diêm Kiều Kiều chớp mắt, quay đầu, đôi mắt trong sáng nhìn Triệu Anh Quân, mỗi ngày. Nụ cười của Triệu Anh Quân đông cứng trên gương mặt, Diêm Kiều Kiều mân mê bó hoa cẩm trứng tàn trong tay. Cúi đầu nhìn vào hoa, mỗi ngày em đều nhớ mẹ. Triệu Anh Quân nhìn Diêm Kiều Kiều cúi đầu. Đột nhiên, cô ấy nhớ lại cuộc trò chuyện với Vương Ca trên sân thượng của tòa nhà MX. Vậy từ khi nào anh bắt đầu có cảm giác làm cha? Lúc đó cô ấy hỏi Vương Ca câu này. Đó là một câu hỏi rất trừu tượng, nhưng Vương Ca lại trả lời không chút do dự, khi con gái tôi bị oan ức. Thực lòng mà nói, lúc đó, Triệu Anh Quân không hoàn toàn hiểu những gì Vương Ca nói, Cô ấy thực sự cảm thấy có chút khoa trương, làm quá. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ cô đơn và tủi thân của Diêm Kiều Kiều trước mắt, cô ấy cảm thấy mũi mình cay cay. Cúi người xuống, đưa tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé như nụ hoa đó, chị xin lỗi. Cô ấy nhẹ nhàng nói, dù rằng, nhiều chuyện, không phải lỗi của cô ấy, không phải cô ấy đã sinh ra đứa trẻ này, không phải cô ấy đã bỏ lỡ sự đồng hành trong tuổi thơ, nhưng, chị xin lỗi, cô ấy lại nói thêm lần nữa, nhắm mắt lại. Cảm nhận hơi ấm hơi lạnh trong vòng tay, dần dần, dường như trở nên ấm áp hơn. Triệu Anh Quân đứng thẳng dậy, nhìn bó hoa cẩm chướng trong tay Diêm Kiều Kiều. Cũ kỹ, tàn tạ. Giấy bạc bọc bên ngoài thì nhăn nhúm, hoa thì rụng rời. Nhưng lúc này, đó lại là món quà mà Triệu Anh Quân mong nhận nhất. Cô ấy chỉ vào bông hoa này từ đâu mà có. Diêm Kiều Kiều chỉ vào cổng công viên xa xa đã không còn người, nhặt từ trong thùng rác, nghe thấy câu trả lời này. Triệu Anh Quân vừa bất ngờ vừa không ngạc nhiên mà cười. Nghĩ kỹ lại cũng đúng. Diêm Kiều Kiều trên người không có một đồng nào, cô bé còn có thể mua hoa từ đâu. Chỉ có thể nhặt từ trong thùng rác. Tặng cho chị có được không? Triệu Anh Quân có chút mong đợi, chị rất thích bó hoa này nếu em có thể tặng cho chị. Dù chị không phải là mẹ của em, nhưng chị có thể cố gắng trở nên dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, bao dung hơn, có thể cố gắng là một người chị tốt, bảo vệ em, chăm sóc em. Diêm Kiều Kiều gật đầu. Cô bé nâng bó hoa cẩm chướng màu vàng nhạt lên giữa hai người, hương thơm của hoa bay trong không khí, ngọt ngào đến lạ, tặng chị. Diêm Kiều Kiều nhẹ nhàng nói. Triệu Anh Quân trịnh trọng nhận lấy bó hoa cẩm chướng đầu tiên trong đời mình, cẩn thận ngắm nhìn nó. Rất thích, cô ấy từ từ làm phẳng từng nếp nhăn của giấy bạc, hoa trông vẫn còn khá nguyên vẹn. Dù chỉ có một bó, nhưng cẩm chướng vẫn là cẩm chướng. Trên đời này có nhiều cảm xúc, không thể dùng số lượng để đo lường. Cảm ơn em, Kiều Kiều. Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ, chị rất thích. Cô ấy bất chợt nhớ lại cây cầu vượt mà cô ấy đã bay qua cùng Lâm Huyền. Vào đầu năm ngoái, Lâm Huyền đã tặng cô ấy bó hoa hồng cũng nhăn nheo không kém, không khỏi bật cười, thật không ngờ. Hai bó hoa quan trọng nhất mà chị nhận được trong đời, đều nhặt từ nơi khác về, đều nhăn nheo như vậy. Diêm Kiều Kiều nghiêng đầu, hai bó. Bó còn lại ai tặng chị vậy? Triệu Anh Quân nhìn khuôn mặt tò mò và ngây thơ của Diêm Kiều Kiều, vuốt tóc cô bé, mỉm cười dịu dàng, em sẽ biết câu trả lời. Đến lúc đó, để anh ấy tự kể cho em câu chuyện này, được không? Diêm Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu, được. Triệu Anh Quân không nỡ đặt bó hoa này vào túi sách, vì như vậy sẽ làm hoa càng nhăn nheo. Vì vậy cô ấy đổi tay, cầm hoa bằng tay trái. Cô ấy lại nhìn thấy đồng xu trò chơi trong tay Diêm Kiều Kiều. Nghĩ đến cảnh tượng ở máy gắp thú. Diêm Kiều Kiều không gắp được con thú nào. Vì vậy cô ấy đề nghị, chúng ta thử lại máy gắp thú trong trung tâm thương mại nhé. Có gắp được không? Diêm Kiều Kiều ngẩng đầu đầy mong đợi. Chúng ta thử lại xem. Triệu Anh Quân khích lệ, dù chị cũng không biết gắp, nhưng chị có thể học. Trời đã tối, ánh đèn rực rỡ của thành phố Đông Hải đã sáng lên. Một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, cứ thế nắm tay nhau, từ ghế công viên đứng dậy, trông như chị em, giống như mẹ con, bước vào trung tâm thương mại lớn đầy náo nhiệt bên cạnh. Không lâu sau, hai người bước ra từ khu trò chơi, Diêm Kiều Kiều tay cầm một con khỉ miệng rộng, vui vẻ vung lên không trung. Dù con thú nhồi bông này rất xấu, nhưng đó là thành quả của hai người. Sau khi tốn rất nhiều thời gian mới cuối cùng gắp được, Triệu Anh Quân sau đó cũng phát hiện ra, muốn gắp được thú nhồi bông từ những máy gắp thú rõ ràng là để lừa tiền này, thì phải rất kiên trì. Đừng mong mỏi cao xa, đừng cố gắng tìm kiếm kỹ thuật gì, chỉ cần tập trung vào một con thú mà cắm cúi bỏ xu, mù quáng gắp là được. Sẽ có một lần cơ hội nào đó, móng gắp thú như nổi giận, nắm chặt lấy con thú, không hề lỏng tay, thẳng tiến đưa con mồi đến cửa ra. Con khỉ miệng rộng này cũng đến từ đó. Hoàn toàn là bất ngờ. Giống như sự xuất hiện của Diêm Kiều Kiều, hai người đến bãi đậu xe ngầm, ngồi vào chiếc xe thương mại Á Phát đã đợi sẵn. Diêm Kiều Kiều vẫn không rời tay khỏi con khỉ miệng rộng, bên cạnh Triệu Anh Quân cũng không rời mắt khỏi bó hoa cẩm chướng. Đây mới là phiên bản trọn vẹn của món quà của nhà thông thái. Hai người đều nhận được thứ mà họ mong muốn nhất. Triệu Anh Quân bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Rõ ràng Diêm Kiều Kiều đang trong trạng thái mất trí nhớ, cũng rõ ràng không nhớ bất kỳ ký ức nào liên quan đến cha mẹ. Nhưng tại sao cô bé vẫn luôn nhớ mẹ mỗi ngày? Nhớ một người mẹ không tồn tại, không nhớ được, điều này làm thế nào mà có thể? Kiều Kiều, cô ấy quay đầu, hỏi, chẳng phải em đã nói rằng, em không nhớ mẹ em là ai sao? Cũng không nhớ bất kỳ ký ức nào về mẹ. Nếu vậy làm sao em có thể nhớ mẹ được? Hay là ký ức của em đã hồi phục một phần nào đó? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, em không có ký ức về mẹ, nhưng không thể quên được cảm giác nhớ mẹ. Ký ức, tình cảm. Triệu Anh Quân nghĩ đến hai vấn đề phổ biến trong xã hội thời gian gần đây. Với sự khởi động của thử nghiệm tình nguyện viên lần thứ 3, cũng là đợt thử nghiệm cuối cùng của buồng ngủ đông, con người ngày càng tiến gần hơn đến thời đại ngủ đông. Các chuyên gia dự đoán, vào khoảng năm 2025, buồng ngủ đông sản xuất hàng loạt sẽ được đưa ra thị trường, phục vụ cho đại chúng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Vấn đề xã hội học, vấn đề đạo đức, vấn đề dân số, vấn đề đạo đức và pháp lý. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ, bởi sự phát triển của xã hội loài người vốn dĩ là một quá trình phát hiện vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề. Những điều này là những quy tắc mà người nắm quyền cần phải cân nhắc và không liên quan nhiều đến cá nhân. Xét trên thái độ cá nhân đối với ngủ đông, điều mà mọi người quan tâm và lo lắng nhất chính là tác dụng phụ mất trí nhớ và mất cảm xúc kèm theo. Làm thế nào để đảm bảo, sau khi tỉnh dậy từ ngủ đông, ký ức có được là thật? Cho đến nay vẫn chưa có một câu trả lời nào thuyết phục. Đồng thời, cảm xúc cũng vậy, một đôi tình nhân yêu nhau say đắm trước khi ngủ đông, liệu sau khi tỉnh dậy và mất trí nhớ, họ có còn yêu nhau say đắm nữa không? Điều này thực sự rất khó đảm bảo. Phần lớn tình yêu nảy sinh thường là một khoảnh khắc bất ngờ và kích thích, có những điều có thể chỉ xảy ra một lần trong đời. Liệu sau khi ngủ đông cùng một lịch sử và quá khứ có thể tái hiện lại một lần nữa không? Các cặp vợ chồng từng gắn bó với nhau sau khi ngủ đông trong thời gian dài, ở thời đại mới, liệu họ có thể tiếp tục gắn bó với nhau không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiều người không có niềm tin vào điều này. Triệu Anh Quân cũng vậy. Cô ấy vốn dĩ là người bi quan về dự án ngủ đông, và chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngủ đông trong buồng ngủ đông. Ký ức và cảm xúc đối với cô ấy là những điều quý giá nhất trong cuộc đời. Chỉ sau sinh mệnh, cô ấy không muốn mất đi những điều đã làm nên Triệu Anh Quân, chứ không phải người khác. Tuy nhiên, những lời của Diêm Kiều Kiều vừa nói lại mang đến cho cô ấy một tia hy vọng về việc con người có thể vượt qua thời đại ngủ đông một cách bình an. Thật vậy, có thể có những điều, những ký ức sẽ bị quên sạch. Nhưng cảm xúc, thứ khó nắm bắt hơn, ký ức đối với các nhà khoa học có lẽ sẽ được lưu giữ dưới một hình thức khác, ở nơi sâu hơn ký ức. Mở rèm cửa, ánh sáng ban mai chiếu vào phòng ngủ, tràn ngập ánh sáng. Lâm Huyền đã thức suốt đêm. Cuối cùng hắn cũng chép xong toàn bộ tài liệu về nguyên lý lý thuyết xuyên thời không và ý tưởng xây dựng thiết bị xuyên thời không. Thời gian thực hiện ít hơn nhiều so với tưởng tượng. Dù sao, trong ghi chú của viện sĩ Cao Văn, chỉ có lý thuyết về nguyên lý xuyên thời không, còn về phần xây dựng thiết bị xuyên thời không hầu hết đều là phỏng đoán và dự báo, không có bản vẽ kỹ thuật nào, cũng không có thông tin thực tế nào. Điều này không thể trách viện sĩ Cao Văn, vì ông ấy chưa từng biết rằng trên thế giới tồn tại hạt thời không. Cũng chính vì Cao Văn không biết sự tồn tại của loại hạt thần kỳ này, nên nghiên cứu của ông ấy đã hoàn toàn bị mắc kẹt ở bước này, không thể tiếp tục tiến xa hơn, cũng không thể dựa vào đặc tính của hạt thời không để hoàn thành cấu tạo thiết bị xuyên thời không. Tuy nhiên, như vậy cũng đã đủ rồi. Cảm ơn ông, viện sĩ Cao Văn. Lâm Huyền đối diện với ánh mặt trời rực rỡ, chắp tay cảm ơn ông vì sự cống hiến vô tư cho thế giới, tôi sẽ trân trọng nhận lấy bản thảo độc quyền này. Mong đợi thành quả nghiên cứu tiếp theo của ông. Chắc chắn sẽ lại thay đổi thế giới. Kẻ không thể giết chết, Cao Văn không thể đánh bại. Ông ấy chỉ có thể đứng trên vai những người khổng lồ, chiến đấu ngày càng dũng cảm hơn. Sau đó, Lâm Huyền đóng quyển bản thảo quý giá này lại, cất vào trong tủ quần áo. Bây giờ chưa phải là lúc để nó phát huy tác dụng. Ít nhất cũng phải đợi sau khi khám phá giấc mơ thứ 5 xong, chuyển sang giấc mơ thứ 6, Lâm Huyền mới định đưa nó cho Lưu Phong nghiên cứu. Nghĩ kỹ lại, chờ đợi giấc mơ thứ 6 thực sự đến, có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là xác minh lại độ cong thời không và tọa độ thời không, để mình có thể trả lời đúng câu hỏi đầu tiên của bài kiểm tra câu lạc bộ thiên tài. Thứ hai, sau khi biến động thời không xảy ra lần nữa, mình phải trong phạm vi an toàn, thử hồi sinh trí tuệ nhân tạo VV, xem có thể tìm lại người bạn cũ này không. Cuối cùng là bắt tay vào việc xây dựng thế lực của mình và thiết bị xuyên thời không, để công ty Rai tiến xa hơn, trở thành hậu thuẫn vững chắc và vũ khí vô địch của mình. Cuối cùng, có thể tiến về thị trấn Nữ Vương. Lâm Huyền ngáp một cái, thức cả đêm, thực sự rất mệt và buồn ngủ, điều này giúp hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mở tủ lạnh gần như trống rỗng. Lâm Huyền đơn giản làm một bữa sáng, lấp đầy bụng. Sau đó nằm lên giường, nhắm mắt lại, đi vào giấc mơ. Chuyện gì? Trên bàn ăn, Đại Kiểm Miêu vừa xé cái chân giò, vừa kinh ngạc nhìn Lâm Huyền. Chàng trai, cậu nói cậu muốn lén vào thị trấn Nữ Vương. Cậu không muốn sống nữa sao? Hắn ta chia cái chân giò ra làm hai, một nửa đặt vào đĩa của Lâm Huyền, một nửa đặt vào đĩa của CC, rồi thở dài nói, đừng dại dột nữa, thị trấn Nữ Vương khác với làng Kiểm, không dễ nói chuyện đâu. Người ở đó rất bài ngoại, kiêu ngạo và tự cao, nếu cậu bị phát hiện trong quá trình lén vào, họ sẽ không nói nhiều mà dùng súng hỏa bắn chết các cậu ngay lập tức. Nhìn cánh tay và chân nhỏ của hai đứa cậu kìa, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, yên tâm sống ở làng Kiểm, sau này tôi sẽ sắp xếp người xây nhà cho các cậu sinh thêm vài đứa nhỏ, sống yên ổn cả đời ở đây là được rồi. Lâm Huyền nhìn cái chân giò trước mặt, không nói gì. Hôm nay sau khi vào giấc mơ, hắn đầu tiên tìm thấy CC, sau đó tìm thấy cụ vệ Thắng Kim, nói rõ tình hình ở làng Kiểm, rồi nói về tin đồn có hơn, trục kết sát hợp kim Hanium ở thị trấn Nữ Vương. Ba người đạt được sự đồng thuận, chắc chắn phải đến thị trấn Nữ Vương một lần, thử vận may. Vì vậy, họ lên kế hoạch mới vẫn là Lâm Huyền và CC giả làm vợ chồng, lẻn vào làng Kiểm, thu thập thêm thông tin, thu thập thêm sự ủng hộ. Người ta thường nói, đông người thì sức mạnh càng lớn, nếu đại kiểm yêu chịu giúp họ lén vào, thì đúng là như hổ thêm cánh, tăng cao tỷ lệ thành công. Không nói gì khác. Ngay cả khi giống như trong giấc mơ thứ hai, giúp xây một cái thang người thì sao? Có thang người, thân thủ nhanh nhẹn của Lâm Huyền và CC đủ để leo qua tường cao của thị trấn Nữ Vương, trực tiếp giải quyết vấn đề cốt lõi. Vì vậy, vấn đề hiện tại là làm thế nào để thuyết phục đại kiểm Miêu và ba người khác tham gia vào kế hoạch điên rồ này. Lâm Huyền và CC nhìn nhau, không ai động đến cái chân giò, chuẩn bị bước vào vòng thuyết phục tiếp theo. Là thế này, kiểm ca. Lâm Huyền nâng ly rượu, từ từ nói, tôi nghĩ lo ngại của cha anh là đúng. Người ở thị trấn Nữ Vương không thể hài lòng với hiện trạng này. Bây giờ họ chỉ đến thu tiền bảo kê, nhưng chẳng bao lâu nữa, khi họ mở thêm nhiều két sắt, có được vũ khí và sức mạnh mạnh hơn, chắc chắn họ sẽ chủ động phá vỡ sự cân bằng này. Suy cho cùng, như anh đã nói, đối với người ở thị trấn Nữ Vương, họ khinh thường các anh không có giá trị gì, chỉ là những lao động rẻ mạt, hoặc thậm chí là miễn phí. Bây giờ có thể sống hòa bình như vậy, chỉ vì các làng xung quanh tuy không phát triển, nhưng nếu tất cả đoàn kết lại, dân số vẫn đủ để áp đảo thị trấn Nữ Vương. Nếu thật sự gây phẫn nộ, thị trấn Nữ Vương cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng nếu trong két sắt hợp kim Hanium có chứa công nghệ và vũ khí cực kỳ mạnh mẽ thì sao? Trong trường hợp đó, dù tất cả các làng xung quanh liên kết lại, cũng không thể gây ra mối đe dọa cho sức mạnh của thị trấn Nữ Vương. Trong tình huống này, móng vuốt của thị trấn Nữ Vương sẽ lộ ra, họ sẽ không kiêng nể gì mà xâm chiếm, nô dịch và phá hủy làng của các anh, biến các anh thành nô lệ của họ. Những gì Lâm Huyền nói, chẳng phải là lịch sử phát triển của loài người cổ đại sao? Nghe xong lời Lâm Huyền, bàn ăn trở nên im lặng. Đại kiểm Miêu, A Tráng, và Tam Bàn đều không nói gì. Họ dường như đều hiểu ý của Lâm Huyền, nhưng trong lòng vẫn đầy do dự. Còn võ tướng Nhị Trụ Tử, tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Bùm, cậu ta đấm mạnh xuống bàn, lớn tiếng tán thưởng, hay lắm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.